Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 6 của bộ truyện Ngốc Vương Sủng Phi, Đại Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt của tác giả Cạn Hạ Vân. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu muốn nghe nhiều hơn nữa, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Vách núi rất cao, Thượng quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần rơi xuống nửa ngày vẫn chưa tới đáy, hiện tại hai người đang ôm chặt lấy nhau. Bách Lý Thần hài lòng ôm Thượng quan Tây Nguyệt vào trong ngực, ngửi mùi tóc thơm ngát của nàng, hài lòng nhắm mắt lại, không hề sợ hãi, cảm giác rơi xuống vách núi. Đúng rồi, ngươi không phải ngốc sao? Cảm giác được bàn tay bên hông mình siết càng chặt, Thượng quan Tây Nguyệt không tự chủ được xoay người lại, đột nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng này. Đúng vậy, hắn là kẻ ngốc mà. Nhưng lúc hắn bay về phía mình, nàng có thể thấy được tu vi của hắn không hề thấp hơn nàng, thậm chí có thể cao hơn nữa. Như vậy, hành vi lúc trước của hắn phải giải thích thế nào đây chứ? Rốt cuộc cũng nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt hỏi vấn đề này, Bách Lý Thần có chút khẩn trương, hắn sợ mình nói ra sự thật sẽ khiến Thượng quan Tây Nguyệt xa lánh mình. Nhưng nếu không nói thật, nàng nhất định sẽ không để ý tới mình. Đợi nửa ngày, Thượng quan Tây Nguyệt vẫn không thấy Bách Lý Thần trả lời. Nhìn biểu cảm quẫn bách của hắn, Thượng quan Tây Nguyệt rốt cuộc cũng hiểu rõ. Giỏi cho Bách Lý Thần, dám giả ngu hay sao chứ? Lúc nàng đang chuẩn bị chúi ầm lên, đột nhiên có cái gì màu trắng rơi vào ngay giữa mình và Bách Lý Thần. Thượng quan Tây Nguyệt cầm lên quan sát. Duyên Duyên, sao ngươi lại rơi xuống đây chứ? Duyên Duyên qua móng vuốt nhỏ diễn đạt ý của mình. Mẫu thân, người rơi xuống đây rồi, đương nhiên là ta muốn cứu ngươi. Nghe Duyên Duyên nói có thể cứu bọn họ, Thượng quan Tây Nguyệt vui vẻ ôm nó vào ngực. Đúng vậy, ta lại quên ngươi là thánh thú. Nhanh lên, cho chúng ta xem thử đi. Cõi lòng Thượng quan Tây Nguyệt đầy hy vọng nhìn Duyên Duyên, nhưng ai biết Duyên Duyên lại dùng móng vuốt nhỏ che khuất khuôn mặt hồ ly của nó. Người có ý gì? Không phải ngươi muốn nói không thể làm gì được chứ? Thượng quan Tây Nguyệt gỡ móng vuốt của nó ra, nghi ngờ hỏi. Thấy Duyên Duyên ngượng ngùng gật đầu, Thượng quan Tây Nguyệt sợ ngay người. Có làm hay không, thân là thanh thú lại không biết làm cái gì. Ngươi không phải thanh thú sao? Sao có gì cũng không biết chứ? Thượng quan Tây Nguyệt bị bức đến phát cuồng, xách Duyên Duyên lên lắc qua lắc lại. Mẫu thân, thả ta ra, Duyên Duyên đau đầu quá. Thượng quan Tây Nguyệt không để ý tới nó, tiếp tục lát, đến khi cánh tay hơi tê mới đẩy nó xuống. Cái gì ngươi cũng không biết, vậy ngươi nói xem, ngươi biết cái gì chứ? Duyên Duyên phun một ngọn lửa trong miệng ra, nói trực tiếp dùng hành động để biểu đạt khả năng của mình. Ừ, còn tốt, chỉ ít ngươi còn biết phun lửa, nhưng là... Nguyệt Nhi... Sắc mặt Bách Lý Thần thay đổi, ôm chặt Thượng quan Tây Nguyệt lộn một vòng. Sau đó Thượng quan Tây Nguyệt nghe thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Sao vậy? Ngươi không sao chứ? Thượng quan Tây Nguyệt đặt Duyên Duyên trên vai mình, khẩn trương hỏi. Nàng nhìn thấy sắc mặt Bách Lý Thần lập tức trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bởi vì sắc trời đang dần, Thượng quan Tây Nguyệt cũng không biết Bách Lý Thần bị thương ở nơi nào. Nàng khẩn trương nhìn hắn, hy vọng Bách Lý Thần có thể nói với mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ của Thượng quan Tây Nguyệt khẩn trương, Bách Lý Thần chịu đựng đau đớn sau lưng, lông mày nhíu chặt, môi mỏng khẽ mím nói: "Ta không sao." Sau đó cúi đầu nhìn phía dưới, đã có thể nhìn thấy mặt đất rồi. Một chưởng gió đánh xuống đất, mượn lực an toàn rơi xuống đất. Chậm một chút. Thượng quan Tây Nguyệt đứng vững, liền tranh thủ đỡ Bách Lý Thần sắp ngã xuống đất. Khi sờ đến phía sau lưng hắn, nàng cảm giác lòng bàn tay bị thấm ướt, sắc mặt Thượng quan Tây Nguyệt rất gấp gáp, đưa tay tới trước mặt mình nhìn, tất cả đều là máu. Duyên Duyên cũng phát giác được Thượng quan Tây Nguyệt khẩn trương, an tĩnh đợi bên cạnh. Thượng quan Tây Nguyệt cuốn quýt đỡ Bách Lý Thần ngồi dưới đất, sau đó vòng ra sau lưng hắn. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy trên trường sam như tuyết trắng của hắn, hoàn toàn là vết máu, vết thương như bị một tảng đá quẹt qua, vẫn không ngừng chảy ra máu. Nhìn vết thương rất sâu, lại nghĩ tới việc vừa rồi, Bách Lý Thần vì bảo vệ cho mình mà bị cục đá cứng quậy trúng nên mới bị thương. sau đó rõ ràng đã bị thương, nhưng vì không muốn mình lo lắng, nhịn đau không mở miệng. Thượng quan Tây Nguyệt vỗ nhẹ vết thương do nàng gây ra mà đỏ cả vành mắt. Khi nước mắt sắp rơi xuống, nàng hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn lên trời, rút nước mắt về. Nói người ngốc, người còn không tin. Rõ ràng biết là vết núi, còn muốn rơi xuống với ta sao? Thượng quan Tây Nguyệt nghẹn ngào oán giận, mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng ta lại rất cẩn thận, xé vạt áo phía sau ra, để lộ ra vết thương thật rõ ràng. Vết thương rất sâu, sâu gần như thấy xương, da thịt bên cạnh đều đã nát hết, nhìn rất dọa người. Nhưng thượng quan Tây Nguyệt cũng không sợ, trong mắt của nàng chỉ có áy náy và đau lòng. Xoạt, tiếng áo bị xé rách, Bách Lý Thần rung lên một cái, hơi khép hờ mắt, nghe thấy giọng thượng quan Tây Nguyệt, hắn biết nàng khóc. Tim Bách Lý Thần chợt thắt chặt, điều hắn không muốn nhìn nhất là nước mắt của thượng quan Tây Nguyệt, nàng khóc hắn cũng sẽ đau lòng. Điều chỉnh nét mặt thống khổ, Bách Lý Thần nở nụ cười yếu ớt, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ khóc như mưa của thượng quan Tây Nguyệt, đôi mắt to sáng ngời trước kia đã đầy nước mắt. Nguyệt Nhi, ta không sao, này đừng khóc. Bách Lý Thần cực lực nâng lên tay phải, nhìn dung nhan thượng quan Tây Nguyệt, dùng ngón tay lau nước mắt của nàng. Lau xong nước mắt, nhưng Bách Lý Thần cũng không thả ra, còn lưu luyến vuốt ve. Nhìn thấy rõ ràng Bách Lý Thần rất đau, lại còn miễn cưỡng cười để an ủi mình, hắn như vậy khiến mình cảm thấy rất đau lòng. Người đúng là ngốc tử mà. Thượng quan Tây Nguyệt vươn tay phải kéo Bách Lý Thần áp sát vào mặt mình. Giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy trên đời này chỉ còn nàng và Bách Lý Thần. Nhìn nhau trong mắt chỉ có nhau, nhìn lâu đến nỗi trời đất muốn hoang mòn. Nguyệt Nhi, ta không muốn nàng bị thương. Nàng bị thương ta còn thấy đau hơn nàng. Nếu như vậy, ta tình nguyện tự mình bị thương, tự mình chịu đau đớn. Nghe Bách Lý Thần thổ lộ không chút che giấu, thượng quan Tây Nguyệt đỏ mặt. May mà sắc trời đã tối đen nên Bách Lý Thần không nhìn thấy. Duyên Duyên một bên nhìn hai người mập mờ nhìn nhau, đưa đẩy qua lại, thẹn thùng che kín hai mắt, nhưng vẫn thông qua kẻ ngón tay mà len lén quan sát. Bách Lý Thần khó chịu ho hai tiếng, bởi vì ho khan nên động phải vết thương phía sau. Sắc mặt Bách Lý Thần càng tái nhợt, môi bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch. Thượng quan Tây Nguyệt cũng không đối hoài tới việc đỏ mặt, khẩn trương nhìn Bách Lý Thần. Bách Lý Thần, người thế nào rồi? Người đừng dọa ta, ta giúp người cầm máu trước. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn xung quanh một chút, xung quanh một màu đen kịch, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, liền kéo mép váy của mình xuống, cẩn thận lau sạch vết thương trên lưng Bách Lý Thần. Bách Lý Thần đột nhiên ưỡn thẳng lưng, rên rỉ hơi lớn tiếng. Thượng quan Tây Nguyệt vội vàng thái chậm động tác của mình. Thật xin lỗi, làm ngươi đau rồi. Bách Lý Thần đã không còn lực để nói chuyện, lắc đầu muốn thượng quan Tây Nguyệt biết mình không sao. Thấy Bách Lý Thần như vậy, thượng quan Tây Nguyệt thả nhẹ động tác, chậm rãi lau. Vất vả lắm mới lau sạch vết thương, trông thấy vết thương, thiếu chút nữa thượng quan Tây Nguyệt nhìn không được, lại muốn khóc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lúc này, thượng quan Tây Nguyệt hốt hoảng như con ruồi, không thấy phương hướng. Đúng, phải dùng nước để lau, nhưng không có nước thì phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, không gian huyền ảo có thánh linh tuyền, nói không chừng hiệu quả sẽ càng tốt. Bách Lý Thần, ta đi lấy nước, người chờ ta một chút. Dứt lời, không đợi Bách Lý Thần trả lời, thượng quan Tây Nguyệt liền vào không gian huyền ảo, lấy một bình đan dược ra, hứng đầy thánh linh tuyền, lập tức ra ngoài. Bách Lý Thần, ta... Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên im lặng, nàng nhìn thấy Bách Lý Thần vốn dĩ đang ngồi, đã nằm trên đất. Thượng quan Tây Nguyệt vội vàng chạy đến trước, quỳ trên mặt đất, nhìn Bách Lý Thần nhắm chặt hai mắt, nội tâm nàng càng khủng hoảng. Nàng sợ nếu tiếp tục như vậy, Bách Lý Thần sẽ không tỉnh lại nữa. Bách Lý Thần! Bách Lý Thần! Thượng quan Tây Nguyệt vỗ nhẹ mặt của hắn, nhưng Bách Lý Thần không hề phản ứng lại. An tĩnh nằm đó, nước mắt thượng quan Tây Nguyệt lại chảy ra lần nữa. Nàng vừa khóc vừa kêu Bách Lý Thần, sau đó một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Bách Lý Thần. Bách Lý Thần vốn đang cố gắng chống đỡ, nhưng khi không thấy thượng quan Tây Nguyệt đâu nữa, rốt cuộc không nhịn được ngã xuống, sau đó trước mắt đen kịch lâm vào hôn mê. Nhưng đúng vào lúc này, hắn nghe thấy tiếng Nguyệt Nhi khóc, tim của hắn thắt chặt lại. Hắn muốn nói cho nàng biết mình không sao, kêu nàng không nên lo lắng, nhưng vô luận hắn dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể mở miệng được. Hắn liều mạng ép mắt mình mở ra, tự mình nói cho Nguyệt Nhi biết mình không sao, chỉ hơi mệt mỏi muốn ngủ một giấc, nhưng vẫn không cách nào, chỉ có thể đau lòng nghe Nguyệt Nhi thương tâm thúc thích. Đến khi một giọt nước mắt rơi xuống mặt, rốt cuộc Bách Lý Thần cũng có tri giác, hắn chậm rãi mở mắt ra. Bách Lý Thần, ngươi tỉnh rồi. Thượng quan Tây Nguyệt vui vẻ lau nước mắt, nhìn Bách Lý Thần đã mở mắt. Bách Lý Thần cố gắng để mình nói ra lời ăn khớp với nàng. Nguyệt Nhi, ta thật không sao, ta muốn nghỉ ngơi một chút có được hay không? Không chờ Thượng quan Tây Nguyệt trả lời, Bách Lý Thần nghiêng đầu, thật sự hôn mê. Thượng quan Tây Nguyệt nghe hắn nói như vậy mới biết được là mình quá khẩn trương. Thật ra Bách Lý Thần chỉ mất máu quá nhiều nên mới hôn mê. Bây giờ điều mình phải làm chính là trị liệu cho hắn, mà không phải ở đây gào khóc. Nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ giống đám nữ nhân cổ đại, cứ gặp chuyện là khóc sướt mướt, nào có khí thế uy phong như lúc ở hiện đại chứ. Không để mình suy nghĩ lung tung, Thượng quan Tây Nguyệt để vết thương sau lưng Bách Lý Thần đối diện mình, thận trọng độ thánh linh tuyền trên vết thương, sau đó kỳ tích xuất hiện, vết thương chậm rãi khép lại, một vết sẹo cũng không có. Thứ này cũng quá thần kỳ rồi. Thượng quan Tây Nguyệt sờ cái bình trống không, trước mắt quan sát, vết thương nghiêm trọng như vậy mà có thể lành trong nháy mắt. Nếu là đặt vào xã hội hiện đại, người người đều có, vậy đâu cần tới bệnh viện nữa chứ. Tuy nói vết thương khép lại, nhưng dù sao trước đó mất máu quá nhiều, cho nên Bất Lý Thần vẫn không tỉnh. Nhìn xung quanh một chút, Thượng quan Tây Nguyệt muốn thử xem chỗ này có sân động nào để tránh hay không. Tất cả là một màu đen tối, cũng không thể cứ đợi ở chỗ này được. Nói không chừng đến lúc đó là gặp phải thú dữ gì đó, một mình nàng không thể đối phó được. Nhìn Bách Lý Thần ngủ say, Thượng quan Tây Nguyệt tự đánh giá một chút, để Duyên Duyên vào không gian huyền ảo đợi, tự mình đi về phía trước tìm hang động. Đi được nửa khắc đồng hồ, nàng thực sự đã tìm được một sơn động. Nàng quay về đường cũ, đỡ Bách Lý Thần lên, cực lực đi về phía sơn động. Vào sơn động, Thượng quan Tây Nguyệt thở hồng hộc, hạ Bách Lý Thần xuống, sau đó ngồi một bên thở hồng hộc. Nàng nghiêng đầu nhìn Bách Lý Thần đã ngủ say, biểu môi, thật không biết hắn ăn cái gì đi lớn, rõ ràng nhìn gầy như vậy, mà sao lại cõng hắn, lại nặng đến như vậy chứ. Nghỉ ngơi một hồi, Thượng quan Tây Nguyệt quan sát sơn động một chút. Sơn động này không lớn, chắc là nơi trước kia thợ săn dùng để nghỉ ngơi, bởi vì trên tường có một thanh đao đi săn. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy nơi hẻo lánh này còn có một số nhánh cây vừa vặn dùng để sưởi ấm. Tuy nói là mùa xuân nhưng ban đêm vẫn có chút lạnh, hơi không chú ý sẽ ngã bệnh mất. Thượng quan Tây Nguyệt đứng lên, chất hết nhánh cây vào một chỗ, sau đó vận dụng linh lực, đầu ngón tay tót ra ánh lửa màu đỏ, chỉ về phía trước, nhánh cây bắt đầu bắt lửa. Dưới ánh lửa, khuôn mặt ngủ say của Bách Lý Thần vẫn rất yếu ớt, giờ phút này mắt hắn nhắm thật chặt, lông mi dài rủ xuống, mặt như là một bóng ma. Mặc dù gương mặt tuấn tú tái nhợt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ lạnh lùng của hắn. Cứ việc ngủ say, nhưng lại tản ra khí thế vương giả mê người, khiến người ta không thể rời mắt. Hắn như vậy, thật khiến người khác dễ dàng động tâm mà. Thượng quan Tây Nguyệt chạm nhẹ vào sườn mặt hắn, trong lòng không khỏi ghen ghét. Sao da của hắn lại giống nữ nhân như vậy chứ? Không, còn tốt hơn nữ nhân nữa. Một chút tì vết hay lỗ chân lông cũng không có. Khó trách dù hắn là kẻ ngốc, Vũ Hiên Huyên vẫn yêu đến chết đi sống lại. Gương mặt đẹp lại thêm khí chất như vậy, ai mà không thích được chứ. Trong đầu suy nghĩ lung tung, Thượng quan Tây Nguyệt cảm thấy bối rối, nàng ngáp một cái liền nằm xuống bên cạnh Bách Lý Thần. Sau khi hai người Thượng quan Minh Tuyên xuống vách núi, Thượng quan Lâm không cẩn thận bị trạc chân, nàng vịnh vào Vũ Hiên Huyên, cho nên Vũ Hiên Huyên cũng bị lão đảo đi về phía trước. Các nàng thấy hai người Thượng quan Minh Tuyên không biết mệt, Vũ Hiên Huyên nhịn không được nữa, mở miệng nói: "Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút hay không? Chân tay đau quá." Long Hậu Lăng nghe thấy không nhìn được quay đầu lại, hắn lúc này đã không còn dáng vẻ ôn nhuận như lúc trước, hiện tại trong lòng hắn chỉ có Thượng quan Tây Nguyệt, hy vọng có thể mau chóng tìm được Thượng quan Tây Nguyệt và bằng hữu của mình. "Đào thì ngươi dừng lại đi, không ai kêu ngươi đi theo chúng ta cả." "Nhưng dù bây giờ ngươi đi tìm cũng không có ích gì, trời tối như vậy

hai mắt của hắn, trên mặt hắn không có chỗ nào mà Thượng quan Tây Nguyệt không chạm qua. Ngươi biết hay không, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với ta những lời này, ngươi là người thứ nhất đấy. Ngươi biết không, nghe ngươi nói những lời đó ta rất cảm động. Chưa từng ai quan tâm ta, lần đầu tiên ta có cảm giác khác đối với ngươi. Còn nữa, nhìn thấy ngươi bị thương ta cũng sẽ rất đau. Ở nơi này, Thượng quan Tây Nguyệt phủ lên trái tim của mình. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn hắn lẩm bẩm, nhỏ giọng nói, không biết là nói cho hắn nghe hay là nói cho chính mình. Vừa rồi bắt đầu nhìn thấy Bách Lý Thần bị thương đổ máu, trong đầu nàng trống rỗng, không biết nên làm những gì, chỉ biết đứng một bên thúc thích, sợ hắn sẽ bỏ mình mà đi. Hai người bọn họ vừa vào rất gần, chỉ cách một bàn tay, cho nên Thượng quan Tây Nguyệt có thể nhìn rõ Bách Lý Thần. Nàng phát hiện mỗi khi nhìn hắn, nàng càng trầm luân. Nguyệt Nhi, Bách Lý Thần đột nhiên gọi tên Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt nhanh chóng thu tay mình lại, mắt chuyển hướng sang chỗ khác, sửa lại biểu cảm trên mặt, không muốn để cho hắn nhìn ra được mình đang bối rối. Nhưng đợi nửa ngày, Bách Lý Thần cũng không nói ra một câu. Nàng ngoái đầu lại, len lén nhìn về phía Bách Lý Thần, thì ra vẫn còn chưa tỉnh mà đang nói mơ. Ngay cả trong mộng người cũng gọi tên ta, mơ thấy ta sao? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thoáng qua Bách Lý Thần, liền dựa đầu dựa vào vai hắn, bình yên ngủ thiếp đi mất. Một đêm không mộng, thẳng đến lúc trời sáng, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sơn động chiếu vào mặt Bách Lý Thần. Hắn khó chịu vươn tay che trước mắt mình, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, thả tay xuống đang chuẩn bị đứng dậy, phát hiện cánh tay của mình bị đè lại. Cúi đầu nhìn thử, một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành chỉ mặc một cái yếm ngủ ở trong lồng ngực của mình. Trên mặt nàng còn có vết bẩn, nhưng lại không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Bách Lý Thần giật nảy mình, đang chuẩn bị đẩy nàng ra, chợt thấy đống quần áo trên người mình. Hắn cầm trong tay, đây không phải là của Nguyệt Nhi hay sao chứ? Hắn lại quay đầu nhìn trong ngực một lần nữa, khuôn mặt của nàng trắng nõn ửng hồng, phấn nộn non nớt như sắp chảy ra nước. Mặt của nàng giống Nguyệt Nhi như đúc, nhưng còn vết bớt đâu mất rồi. Bách Lý Thần vươn tay sờ vết bẩn kia, chẳng lẽ đây chính là cái bớt sao? Thì ra khuôn mặt Nguyệt Nhi lại tuyệt sắc khuynh thành như vậy. Bách Lý Thần không rút tay của mình ra nữa, mà lại nằm xuống, mê mẩn nhìn Thượng quan Tây Nguyệt đã thay đổi khuôn mặt. Ngũ quan của nàng rất hoàn mỹ, lông mi dài cong lên, màu da trong suốt như ngọc, mái tóc đen dài rủ xuống hai vai, dưới ánh sáng yếu ớt rối tung trên bờ vai, khiến người ta cảm thấy là thị giác có vấn đề. Còn đôi mắt to sáng ngời, lúc này vì ngủ say mà đóng chặt, dưới mắt có màu xanh đen nhàn nhạt, chắc vì tối hôm qua chăm sóc vết thương của hắn nên không nghỉ ngơi tốt. Bờ môi non mịn hơi nhếch như đang mơ thấy một giấc mộng đẹp. Đưa tay sờ quần thăm dưới mắt Thượng quan Tây Nguyệt, Bách Lý Thần rất đau lòng. Tối hôm qua đôi mắt này vì mình mà khóc, nếu có thể đổi với Thượng quan Tây Nguyệt, Bách Lý Thần tình nguyện chính mình bị thương. Bị thương? Bách Lý Thần đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua mình bị thương không nhẹ, vì sao lúc này lại không có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào. Hắn dùng bàn tay nhàn rỗi sờ mò ra sau lưng, cảm thấy bóng loáng, một chút vết thương cũng không có. Hắn nghi hoặc nhìn Thượng quan Tây Nguyệt vẫn chưa tỉnh. Tối hôm qua trước khi mất đi ý thức, hình như Nguyệt Nhi đã trị liệu cho mình. Nguyệt Nhi chữa thương thế nào vậy mà lại không để lại một chút vết tích nào chứ? Chủ tử, Đồng Nhật từ hang đi vào. Kỳ thật, hôm qua lúc chủ tử rớt xuống vách núi, hắn cũng ẩn nấp trong bóng tối. Nhìn thấy chủ tử rơi xuống, lúc ấy hắn đã muốn lao ra, nhưng chủ tử lại ra hiệu cho hắn, cho nên hắn mới không xuất hiện. Bách Lý Thần ngẩng đầu đã nhìn thấy Đồng Nhật đến gần. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay trần của Thượng quan Tây Nguyệt để bên ngoài, nhanh chóng phủ toàn bộ quần áo lên người nàng, gầm nhẹ một tiếng với Đồng Nhật. Ra ngoài. Đồng Nhật không hiểu tại sao Bách Lý Thần lại hét lên. Khi nhìn thấy chủ tử luống cuống phủ quần áo lên người Thượng quan Tây Nguyệt, chính hắn cũng không chú ý, nhìn thấy bả vai bóng loáng trắng nõn của Thượng quan Tây Nguyệt, hốt hoảng ngó qua chỗ khác, miệng lẩm bẩm: "Chủ tử, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy bất cứ gì cả." Bách Lý Thần quay đầu lại, nhìn thấy Đồng Nhật đang cúi đầu không ngừng thầm thì, nếu không phải sợ đánh thức Nguyệt Nhi, Bách Lý Thần đã sớm đá hắn ra ngoài rồi. "Ngươi ra ngoài chờ cho ta." Nghe thấy Bách Lý Thần phân phó, Đồng Nhật hoảng hốt chạy bừa ra ngoài. Chủ tử quá thần tốc, nhanh như vậy đã bắt được đại tiểu thư Thượng Quan gia rồi. Hai người còn ngủ chung như vậy nữa, xem ra từ giờ đến ngày thành thân của chủ tử cũng không còn xa nữa rồi. Bách Lý Thần trông thấy Đồng Nhật rời khỏi, nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt một chút, thấy mình không đánh thức nàng, thận trọng rút cánh tay ra, đặt đầu Thượng Quan Tây Nguyệt xuống, đứng dậy, nhìn quần áo của mình đã rách không chịu nổi. Bách Lý Thần lấy một bộ quần áo khác từ trong không gian giới ra mặc vào. Thay xong quần áo, Bách Lý Thần hôn lên trán Thượng Quan Tây Nguyệt rồi đi ra ngoài. Lúc hắn vừa mới chuyển động, Thượng Quan Tây Nguyệt vốn đang ngủ say đã mở hai mắt ra, trong mắt không hề có dáng vẻ vừa tỉnh ngủ. Nhìn bóng lưng Bách Lý Thần biến mất ở cửa hang, Thượng Quan Tây Nguyệt đưa tay sờ sờ cái trán vừa mới bị hôn. Nhớ tới chỗ bị hôn, mặt nàng liền đỏ bừng, nàng nhẹ cắn môi, cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới Bách Lý Thần đang giả ngu, như vậy lần này hắn vì mình mới bại lộ thân phận hay sao chứ? Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy cánh tay của mình lộ ra ngoài, Thượng Quan Tây Nguyệt lại nghĩ tới mình để bộ dạng này ngủ với Bách Lý Thần một đêm, sắc mặt càng thêm đỏ, giống như bị lửa thiêu đốt. Nàng cầm quần áo nhanh chóng mặc vào, sau đó ngồi trên tảng đá bên cạnh. Chủ tử. Nhìn thấy Bách Lý Thần đã mặc chỉnh tề đi ra ngoài, Đồng Nhật điều chỉnh biểu cảm, cung kính ôm quyền. Tâm tình lúc này Bách Lý Thần rất tốt, vừa nghĩ tới tối hôm qua mình và Nguyệt Nhi âu yếm ở cùng một chỗ, hắn cảm thấy mình bị thương cũng đáng. Chuyện gì? Bách Lý Thần không nhìn được nhìn Đông Nhật, nếu không phải hắn tới, mình và Nguyệt Nhi còn có thể nằm thêm một lát nữa. Đông Nhật cũng biết mình quấy rầy chủ tử, nhưng chuyện này hắn nhất định phải lập tức nói cho chủ tử biết, nếu không lỡ chuyện gì xảy ra, nhất định chủ tử sẽ giết chết mình. Chủ tử, vừa rồi thuộc hạ nhận được tin Nam Nhật truyền đến, nói là Thái tử điện hạ ra 10 vạn lượng hoàng kim, muốn Minh Điện chúng ta giết chết một người. Bách Lý Thần nhìn vào sơn động, hững hờ hỏi: 10 vạn lượng hoàng kim sao? Lần này Bách Lý Hành lại dám bỏ hết cả tiền vốn, sao hắn muốn giết chết người nào? Thấy rốt cuộc Bách Lý Thần cũng hỏi chủ đề, Đồng Nhật nhìn hắn một cái rồi lập tức cúi đầu liếm liếm bờ môi khô nước, nhỏ giọng nói: giết chết Thượng Quan tiểu thư. Bách Lý Thần không nghe thấy Đồng Nhật nói cái gì, hắn cau mày nói to hơn một chút. Đồng Nhật hít sâu một hơi, nhanh chóng nói hết những gì muốn nói ra: Thái tử điện hạ muốn chúng ta giúp hắn giết chết Thượng Quan đại tiểu thư. Người nói cái gì? Rốt cuộc Bách Lý Thần cũng nhìn thẳng vào hắn, lòng mày càng nhăn chặt. Bách Lý Hành ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Nữ nhân của ta cũng dám động tới, mà lại tìm đến ngài Minh Điện mà hắn thành lập. Vậy các người có nhận hay không? Đồng Nhật lắc đầu: không có. Thượng Quan đại tiểu thư là người của ngươi, sao chúng ta dám nhận chứ? Nghe Đồng Nhật trả lời, Bách Lý Thần rất hài lòng với câu nói Thượng Quan Tây Nguyệt là nữ nhân của mình. Người trở về nói cho đám Nam Nhật, nói nhiệm vụ này chúng ta nhận, nhưng 10 vạn lượng hoàng kim thật sự không đáng giá. Nguyệt Nhi của ta là báu vật vô giá. Nói cho Bách Lý Hành biết, 1000 lượng hoàng kim, được thì được, không thì cút cho ta. Vâng, thuộc hạ đã hiểu rồi. Đồng Nhật nói xong cũng rời đi. Bách Lý Hành xem ra gần đây người quá nhàm chán rồi, dám tìm sát thủ tới giết Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi không sao thì thôi, nhưng nếu mất một sợi tóc, ta nhất định sẽ khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Ánh mắt Bách Lý Thần lóe lên tia tàn ác. Khi Bách Lý Thần trở lại sân động, đã nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt ôm hai chân mà ngẩn người. Nghe thấy tiếng bước chân, Thượng Quan Tây Nguyệt ngẩng đầu, cùng lúc nhìn thẳng vào Bách Lý Thần. Giờ khắc này hai người không nói gì cả, cứ như vậy mà nhìn nhau, đến khi Bách Lý Thần phá vỡ không khí trầm tĩnh này. Nguyệt Nhi, nàng đã tỉnh rồi. Đúng vậy. Thượng Quan Tây Nguyệt quay đầu qua hướng khác, lúc này nàng không biết nên đối mặt với hắn thế nào, cảm thấy rất xấu hổ. Bây giờ nàng đã biết Bách Lý Thần đều giả ngu, tới hôm qua còn thổ lộ với mình, lúc ấy cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, ở chung với hắn lại thấy không được tự nhiên. Tuy ở hiện đại cũng không ít người thổ lộ với mình, nhưng cũng không có cảm giác mất tự nhiên như vậy. Chẳng lẽ lần này là vì mình cũng có tình cảm với Bách Lý Thần, cho nên mới cảm thấy lúng túng hay sao chứ? Như vậy, mình có tình cảm với hắn từ lúc nào? Rõ ràng Bách Lý Thần cũng nhìn ra Thượng Quan Tây Nguyệt không tự nhiên. Hắn biết hắn chính là nguyên nhân, nhưng hắn lựa chọn để lộ trước mặt nàng. Hắn làm tất cả không phải là vì để nàng xa lánh mình. Vì để cho Nguyệt Nhi có thể thoải mái một chút, Bách Lý Thần nói với Thượng Quan Tây Nguyệt chuyện vừa rồi Đồng Nhật nói cho mình nghe. Chỉ vì muốn nàng chuyển lực chú ý qua chuyện khác, không nghĩ mãi về chuyện lúc trước nữa. Nguyệt Nhi, vừa rồi Đông Nhật đến đây, nàng biết hắn nói cái gì hay không? Quả nhiên, Thượng Quan Tây Nguyệt có hứng thú, quay đầu nhìn phía hắn, mắt sáng ngời nhìn hắn. Nói cái gì? Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt không còn vẻ lúng túng, khóe miệng Bách Lý Thần nhếch lên nói. Vừa rồi có người bỏ 10 vạn lượng hoàng kim, muốn mạng của nàng đấy. Nghĩ đến chuyện này, Bách Lý Thần lại nổi nóng. Lần này trùng hợp Bách Lý Hành tìm đến minh điện của mình, nếu tìm tới những tổ chức sát thủ khác, chẳng phải Nguyệt Nhi sẽ gặp nguy hiểm hay sao chứ? 10 vạn lượng hoàng kim sao? Thượng Quan Tây Nguyệt kinh ngạc, lại có người bỏ ra khối tài sản kết xù như vậy chỉ vì muốn mạng của mình, quá xa xỉ rồi. Nghe được tin tức này, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không có cảm giác phẫn nộ, nàng chỉ đơn thuần cho rằng không ngờ nàng lại đáng tiền như thế. Nếu như sau này không có tiền, nói không chừng còn có thể mang mình đi bán. Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt không nói lời nào, Bách Lý Thần cho là nàng tức giận, liền an ủi. Không sao đâu, Nguyệt Nhi, mọi thứ đều có ta, sau này ta sẽ bảo hộ cho nàng, nàng đừng nóng giận. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không nghe thấy nửa câu đầu của Bách Lý Thần, chỉ nghe thấy hắn nói nàng đừng nóng giận. Kỳ quái, sao ta phải tức giận chứ? Không có, ta không có tức giận, ta chỉ không ngờ mình lại đáng tiền như vậy thôi. Nghe thấy câu trả lời này, Bách Lý Thần cảm thấy mình vốn không đoán được trong đầu Thượng Quan Tây Nguyệt đang nghĩ cái gì. Nghe thấy có người muốn giết mình, lại không lo lắng, không tức giận, ngược lại còn bất ngờ vì mình lại đáng tiền như thế. Câu trả lời quá dị như thế, chỉ có Nguyệt Nhi mới có thể nghĩ ra được. Đúng rồi, làm sao ngươi biết được chuyện này? Thượng Quan Tây Nguyệt đứng lên, đi đến trước mặt Bách Lý Thần, ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ đứng tới bả vai mình, nàng ở trước mặt mình nhỏ nhắn xinh xắn như thế, khuôn mặt xinh đẹp khiến Bách Lý Thần chỉ muốn ôm thật chặt nàng vào trong ngực, cẩn thận mà che chở. Bởi vì hắn tìm đúng ngày tổ chức cho ta lập minh điện. Bách Lý Thần không giấu giếm nói hết mọi chuyện về mình cho nàng nghe. Hắn hy vọng mình trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt như một tờ giấy trắng, không có chút tạp chất, không chút bí mật nào. Thượng Quan Tây Nguyệt không ngờ Bách Lý Thần sẽ tín nhiệm như vậy, nói hết mọi thứ cho mình biết. Minh điện, cái tên vừa nghe thấy đã khiến người ta sợ mất mật. Bách chiến bách thắng, một khi tiếp nhận nhiệm vụ thì chưa từng thất bại. Minh điện có 4 đường chủ, xếp theo thứ tự tu vi, võ công cũng rất cao. Nghe nói chủ nhân của bọn họ như rồng thần, chỉ thấy đuôi không thấy người, xưa nay không tùy tiện lộ diện trước mặt người đời, cả ngày đeo mặt nạ màu bạc, độc lai độc vãng, mà tu vi của hắn từ xưa tới nay không một ai biết được, hình như lại đạt đến hoàng linh rồi. Không ngờ ngốc vương mà người đời ghét bỏ xem thường lại chính là chủ nhân của Minh điện. Thượng Quan Tây Nguyệt kinh ngạc nhìn Bách Lý Thần. Lúc này hắn mặc một bộ trường sa màu đen, làm tôn lên thân thể vạm vỡ cao lớn, khuôn mặt càng tuấn mỹ, cả người phát ra một loại khí thế vương giả uy chấn thiên hạ. Đường cong góc cạnh rõ ràng, còn mắt sắc bén sâu thẳm, vô tình cho người ta một cảm giác áp bách. Thượng Quan Tây Nguyệt không chớp mắt nhìn Bách Lý Thần cao hơn mình một cái đầu, không biết hắn nói tin tức quan trọng này với mình nghe là có ý gì. Vì sao ngươi lại nói cho ta biết những chuyện này chứ? Thượng Quan Tây Nguyệt bất tri bất giác hỏi ngay vấn đề trong lòng. Nghe thấy mình hỏi ra câu này, mắt Thượng Quan Tây Nguyệt né tránh, nàng hận không thể cho mình hai bàn tay. Đồ óc heo này, hỏi mà không suy nghĩ, lần này thì tốt rồi, đợi chút nữa hắn trả lời, nhất định lại lúng túng. Bách Lý Thần không cho phép Thượng Quan Tây Nguyệt trốn tránh, hai tay của hắn nắm lấy bờ vai nàng, mắt kiên định mà nhìn nàng. Nguyệt Nhi, ta không tin nàng thật sự không hiểu, nàng biết rõ là ta quan tâm nàng.

nữ nhân đáng chết dám tổn thương Nguyệt Nhi, người tổn thương Nguyệt Nhi đều không có kết cục tốt. Tay phải Bách Lý Thần nhẹ giơ lên, ngưng tụ huyền khí cường đại trong tay, đang chuẩn bị đánh về phía Thượng Quan Lâm. Thượng Quan Minh Tuyền đã nhanh hơn hắn. Chát! Tiếng vang giòn giã quanh quẩn trong núi rừng. Trên mặt Thượng Quan Lâm còn đỏ hằn năm ngón tay, bởi vì có thể thấy được Thượng Quan Minh Tuyền dùng lực lớn cỡ nào. Đáng chết, những người này đều đáng chết, lại dám hại độc Nguyệt Nhi. Cũng may không sao cả, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ để cho bọn họ chôn cùng. Thượng Quan Minh Tuyền, ngươi! Thượng Quan Lâm che mặt bị tát, trong mắt chợt lóe, y như là mắt cá vàng. Như chưa hết giận, Thượng Quan Minh Tuyền vươn tay cho nàng một bạt tay nữa. Hai bên má Thượng Quan Lâm sưng rất to, nhìn không khác gì đầu heo cả. Thượng Quan Lâm, ta cảnh cáo người, nếu người dám động đến Nguyệt Nhi, ta sẽ là người đầu tiên giết chết người đấy. Người! Thượng Quan Lâm tức giận nhìn đám người đang xem kịch vui, tất cả bọn họ nàng đều nhớ kỹ, nhất định nàng sẽ báo thù. Ta cũng sẽ giết người. Không nhìn được cảm xúc tức giận trong người, Bách Lý Thần chậm rãi đi vào giữa bọn họ. Trước tiên, hắn nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt rất thâm tình, hài lòng nhìn khuôn mặt Thượng Quan Tây Nguyệt khẽ đỏ ửng. Khi ánh mắt chuyển về phía Thượng Quan Lâm, lại biến hàn băng lạnh thấu xương chỉ trong nháy mắt, khiến người khác nhìn vào cảm thấy cả người đều lạnh run. Bách Lý Thần đi từ từ đến gần Thượng Quan Lâm, thái độ của hắn làm cho lòng người bất ổn, chỉ muốn trốn thật xa. Người muốn làm cái gì? Thượng Quan Lâm có chút sợ hãi khi thấy Bách Lý Thần như vậy, nàng lùi về phía sau từng chút một. Trong ấn tượng của nàng, hắn vẫn luôn là một vương gia ngu ngốc, mặc cho người khác ức hiếp, bây giờ lại trở nên khí phách như thế. Khí thế như vua của thiên hạ, mà ngay cả thái tử cũng còn kém hắn. Người nói xem, ta muốn cái gì đây? Bách Lý Thần hờ hững nói, tự như đang chơi đùa với một thứ đồ chơi, vẫn không nóng nảy đối phó nàng như trước, chờ đến khi tinh thần nàng sụp đổ, sẽ cho nàng một kích trí mạng. Thượng Quan Lâm chậm rãi lui lại, khi cánh tay đụng phải Phủ Huyên Huyên, nàng mới cảm giác được an toàn, nhanh chóng ôm lấy cánh tay của nàng, như vậy mới có thể cho nàng một chút dũng khí. Ta cho người biết, nếu người dám làm gì ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Quả thật, Thượng Quan Lâm đang ráng chống đỡ, nhưng hai chân run rẩy của nàng đã cho thấy nàng rất sợ hãi. Thật sao? Bách Lý Thần cười một tiếng rất tàn nhẫn, nụ cười như muốn xuyên tim người khác, cảm giác trái tim bị người ta nắm chặt đến không thở nổi. Chỉ là một thừa tướng, bóp chết hắn dễ như bóp chết một con kiến. Người muốn thử cảm giác sống không bằng chết này trước sao? Bách Lý Thần lạnh lùng nhìn Thượng Quan Lâm, giờ phút này hắn thật sự muốn dùng một chưởng kết liễu nàng ta, để nàng ta không thể thương tổn Nguyệt Nhi được nữa. Người! Giống như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên Thượng Quan Lâm trợn to mắt nhìn Bách Lý Thần. Người! Từ trước tới giờ, người vẫn giả ngu sao? Thì ra ngốc vương mà người ta đồn đãi không hề ngốc, ngược lại không khéo hơn bất cứ kẻ nào. Nếu không phải có tâm cơ sâu thẳm, làm sao có thể giấu giếm được mọi người như vậy chứ? Người thua là những người mà ngày nào cũng tự cho mình là thông minh. Hiện tại xem ra Bách Lý Thần vốn không coi bọn họ ra gì, ngược lại hắn đùa nghịch bọn họ giống như khỉ. Phủ Huyền Huyền vẫn đang đắm chìm trước dung nhan tuyệt sắc của Thượng Quan Tây Nguyệt, nghe thấy Thượng Quan Lâm kinh sợ hô lên mới lấy lại tinh thần. Nàng nghe thấy cái gì vậy? Thì ra thần vương thật sự giả ngu, nàng đoán không hề sai chút nào. Phủ Huyền Huyền ngơ ngác nhìn Bách Lý Thần mặc y phục màu đen, khác hẳn những bộ y phục màu trắng hắn mặc lúc trước. Y phục màu trắng nhìn hắn giống như tiên nhân, không thể khinh thường, nhưng màu đen lên làm nổi bật dung mạo lạnh lùng, anh tuấn của hắn. Nhưng khi nàng nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đẹp tuyệt sắc, nàng liền nghĩ tới Bách Lý Thần thích nàng ta. Bách Lý Thần lại đang giả ngu, điều này cũng nói lên hắn thật sự thích Thượng Quan Tây Nguyệt. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Bách Lý Thần đã không ngốc, như vậy nàng nhất định phải lựa chọn duy nhất của hắn. Nàng tuyệt đối không cho phép phế vật Thượng Quan Tây Nguyệt chiếm mất trái tim của Bách Lý Thần của nàng. Phủ Huyên Huyên bị dung nhan Thượng Quan Tây Nguyệt kích thích, đã quên mất nàng không còn là phế vật nữa. Đối với ánh mắt ham muốn Không chút che giấu của Vũ Huyên Huyên, Bách Lý Thần cảm thấy buồn nôn. Ngoài trừ Nguyệt Nhi, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ lọt vào mắt hắn. Liếc thấy Vũ Huyên Huyên nhìn Bách Lý Thần chăm chú như vậy, như nghĩ tới điều gì, mắt Thượng Quan Lâm sáng ngời. Bách Lý Thần giả ngu, nhất định là vì bí mật không thể cho ai biết, nếu lấy chuyện này để uy hiếp hắn, nói không chừng hắn sẽ tha cho mình. Càng nghĩ càng thấy mình nên thực hiện biện pháp này. Thượng Quan Lâm lại không sợ hãi, nàng đứng thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đầy tự tin mà nhìn Bách Lý Thần. Ta không tin đến lúc đó nói hết bí mật của ngươi ra ngươi vẫn không sợ. Bách Lý Thần, chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Giao dịch gì? Thượng Quan Tây Nguyệt vẫn im lặng không mở miệng, lúc này lại hỏi thay Bách Lý Thần. Nàng không muốn thừa nhận vừa rồi khi nhìn thấy Vũ Huyên Huyên nhìn Bách Lý Thần, nàng đã ăn dấm. Mặc dù Bách Lý Thần không để Vũ Huyên Huyên vào mắt, nhưng trong lòng của nàng vẫn không thoải mái. Thượng Quan Lâm tự tin cười một tiếng. Các người thà cho ta, ta cầm đòn sẽ không nói chuyện người giả ngu ra ngoài. Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy Thượng Quan Lâm nói như vậy, không khỏi lo lắng cho Bách Lý Thần. Hắn vì mình mới bại lộ thân phận, nếu bị lộ ra ngoài thì hắn phải làm sao? Bách Lý Thần nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt lo lắng cho mình thì rất vui vẻ. Vừa nghĩ tới việc Thượng Quan Lâm dám uy hiếp mình, hắn âm trầm nhìn nàng rồi giơ bàn tay lên. Khí lưu màu đen tập trung trong lòng bàn tay rồi đánh vào người Thượng Quan Lâm. Đã như vậy, bây giờ ta cho ngươi đi chết. Nhìn khí lưu màu đen cách mình càng ngày càng gần, Thượng Quan Lâm muốn tránh đi, nhưng thân thể lại không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng khí lưu mạnh mẽ đánh vào người mình. Phốc, Thượng Quan Lâm phun ra một ngụm máu, thân thể cũng ngã xuống. Mà Vũ Huyên Huyên bên cạnh nàng cũng ngã theo, bởi vì đứng quá gần Thượng Quan Lâm, bị một chưởng của Bách Lý Thần ảnh hưởng tới, cũng bị đánh hôn mê bất tỉnh. Bách Lý Thần thu tay về, bước thong thả đến trước mặt Thượng Quan Lâm, vừa ngã xuống đất, đang thở dốc khó khăn, cúi đầu nhìn xuống nàng. Còn muốn nói nữa sao? Thượng Quan Lâm sợ hãi lắc lắc đầu, chỉ trong nháy mắt, nàng thật sự cảm giác được cái chết cách mình không xa. Nàng đã hiểu, Bách Lý Thần không phải là người mà nàng có thể uy hiếp. Không, Thần Vương, người thả ta đi, ta cầm đòn sẽ không nói ra ngoài. Thượng Quan Lâm che ngực khẩn cầu, nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Bách Lý Thần. Thật đáng sợ, nàng vẫn chưa muốn chết. Thả ngươi? Không thể nào, ta sẽ không để lại tai họa ngầm đâu. Dứt lời, Bách Lý Thần giơ bàn tay lên lần nữa, chuẩn bị đánh xuống ở khoảng cách gần. Thượng Quan Tây Nguyệt ngăn cản hắn. Chờ một chút. Thượng Quan Tây Nguyệt kéo tay Bách Lý Thần lại. Vốn dĩ Bách Lý Thần đang nổi giận đùng đùng, nhưng khi cảm nhận được bàn tay ấm áp nhỏ bé của Thượng Quan Tây Nguyệt đang nắm chặt tay mình, Bách Lý Thần cảm thấy tất cả sự tức giận đều đã biến mất, chỉ còn lại một mình Thượng Quan Tây Nguyệt. Nhìn Bách Lý Thần trợn trắng mắt, Thượng Quan Tây Nguyệt e lệ, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thu tay của mình về. Thả nàng ta trước đi, ta có cách để nàng ta quên chuyện này. Sau đó, ngay khi mọi người trừng lớn hai mắt nhìn nàng, Thượng Quan Tây Nguyệt đi tới trước mặt Thượng Quan Lâm, ngồi xổm trước mặt nàng. Đột nhiên có một viên thuốc xuất hiện trong tay nàng, nhưng lúc Thượng Quan Lâm không có phản ứng, cấp tốc quăng vào trong miệng nàng. Ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Thượng Quan Lâm quay người, nằm rạp trên mặt đất, không ngừng bóp lấy cổ họng, muốn ói viên thuốc ra ngoài. Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không ngăn cản, cứ nhìn nàng như vậy, đến khi nàng tuyệt vọng từ bỏ, Thượng Quan Tây Nguyệt mới không nhanh không chậm, mở miệng nói. Đạn dược này vừa vào miệng, lập tức hòa tan, ngươi đừng uổng phí công sức nữa. Thượng Quan Lâm nôn mửa một hồi, phát hiện mình chỉ phun ra một ít nước chua, thuốc đã sớm hòa tan trong bụng mình rồi. Nàng quay đầu lại, tức giận trợn mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt. Tiện nhân, rốt cuộc ngươi cho ta ăn cái gì chứ? Bách Lý Thần thấy Thượng Quan Lâm dám nói năng lỗ mãng, nhục mạ Thượng Quan Tây Nguyệt, mặt biến sắc, giơ chân lên muốn đạp nàng một cước. Đừng, không cần so đo với loại người này, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta đích thân trừng trị nàng thôi. Thượng Quan Tây Nguyệt vươn tay lên, không cho Bách Lý Thần động thủ, cười như không phải cười, khiến Thượng Quan Lâm phải rung mình. Sau đó, Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thẳng vào hai mắt Thượng quan Lâm, sâu trong mắt nàng tỏ ra ánh sáng mê hoặc lòng người, khiến người khác không tự chủ được mà trầm luân. Nàng hài lòng nhìn mắt Thượng quan Lâm dần dần trở nên vô thần. Con mắt của ta đẹp hay không? Giọng nói Thượng quan Tây Nguyệt mị hoặc trầm thấp, khiến người khác cứ chìm hãm trong đó, không có cách nào kiềm chế được. Người... Lúc đầu, khi Thượng quan Lâm nghe thấy giọng nói u ám này, muốn trốn tránh ánh mắt làm nàng khủng hoảng, nhưng bất đắc dĩ, không tự chủ được nhìn về phía nàng, tự như có người điều khiển, từ trong bóng tối. Nàng cố gắng muốn nghiêng đầu nói cái gì, nhưng cuối cùng mắt nàng dần dần mê man, ngược lại trở nên trống rỗng, không còn phát ra tiếng nào nữa. Cả người đờ đẫn không một lời, không nhúc nhích, mặc cho người ta định đoạt. Đứng lên! Thượng quan Tây Nguyệt ra lệnh nói. Trong mắt tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, Thượng quan Lâm không hề hay biết, cũng không để ý tới ngực mình đau đớn, chậm rãi đứng lên, ngơ ngác nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Miệng mọi người đều há thành chữ O, đây rốt cuộc là loại võ công gì, có thể khiến người ta nghe lời, để mặc người khác an bài. Ngay từ đầu, bọn họ đã nhìn Thượng quan Lâm biến từ một tỉnh táo thành bộ dạng ngơ ngác như hiện tại, mà tất cả chỉ vì nhìn vào mắt Thượng quan Tây Nguyệt. Trông thấy Thượng quan Lâm đã hoàn toàn bị mình khống chế, Thượng quan Tây Nguyệt chớp mắt, khôi phục lại vẻ bình thường. Người nói xem, ta là ai? Thượng quan Lâm không có cảm giác, nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt hỏi, cứng ngắc gật đầu, đờ đẫn nhìn nàng. Không biết. Khóe miệng Thượng quan Tây Nguyệt nhếch lên, vươn tay phải, vỗ vỗ gương mặt sưng đỏ của nàng, sau đó vuốt lại mái tóc rối cho nàng. Vậy ta nói cho người biết, người phải gọi ta là chủ nhân. Thử xem, gọi thử một tiếng cho ta nghe xem. Bách Lý Thần nghe thấy câu nói hài hước của Thượng quan Tây Nguyệt, khóe miệng run rẩy, sau đó tiếp tục an tĩnh nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Lúc này Thượng quan Lâm như một người gỗ, không có ý thức, người khác kêu nàng làm gì thì nàng làm cái đó. Nghe thấy người trước mặt mình mở miệng lần nữa, trong nội tâm của nàng đã tự nói với mình nhất định phải làm theo lời của chủ nhân. Thượng quan Tây Nguyệt rất hài lòng, sau đó nói những chuyện mình muốn nàng quên để nàng ghi nhớ trong đầu. Sau khi nói xong, búng tay một cái, sau khi Thượng quan Lâm tỉnh lại, cảm thấy ngực đau đến hôn mê bất tỉnh. Đối với Vũ Huyên Huyên, Thượng quan Tây Nguyệt cũng dùng phương pháp giống y như vậy để nàng quên mất chuyện mình có võ công và Bách Lý Thần giả ngu. Sau đó, Bách Lý Thần kêu Đông Nhật đang ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, đưa hai người bọn họ trở về trước. Trông thấy chỉ còn lại mấy người bọn họ, Thượng quan Minh Tuyên đi lên kéo Thượng quan Tây Nguyệt. Nguyệt Nhi, vừa rồi muội dùng võ công gì mà khiến cho họ thành ra như vậy? Bình thường muội đều không ra khỏi cửa, vậy đã học được ở đâu chứ? Long Hạo Lăng cũng tò mò nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, không thể trách hắn nông cạn, mà vì võ công vừa rồi Thượng quan Tây Nguyệt dùng, hắn thật sự chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy. Thượng quan Tây Nguyệt thấy rốt cuộc bọn họ cũng hỏi tới vấn đề này, nàng không biết phải trả lời thế nào, lúng túng sợ lên lỗ mũi của chính mình. Rốt cuộc nên nói thế nào, chẳng lẽ ăn ngay nói thật, nói mình không phải mùi mùi của hắn sao? Không thể, chuyện này không thể nói, chuyện bất hợp lý như vậy, coi như có nói cũng không ai tin, đến lúc đó nói không chừng còn coi mình là yêu quái. Chuyện này... Thượng quan Tây Nguyệt xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, cắn miệng không biết nên giải thích thế nào. Nói thế nào, nói thế nào đây, rốt cuộc nên nói thế nào? Người ta không sốt ruột chỉ nói một câu mà mình đã gấp đến xoay vòng vòng, nghĩ thế nào cũng không ra được. Đúng rồi, ca ca. Mắt Thượng quan Tây Nguyệt lóe sáng, rốt cuộc cũng nghĩ ra một lý do miễn cưỡng, nét mặt nàng tươi cười, quay đầu lại, ôm cánh tay Thượng quan Minh Tuyên. Huynh không biết đâu, tại lúc huynh chưa trở về, ta nằm mơ, ta trông thấy một ông già. Mơ thấy một ông già thì có liên quan gì đến câu hỏi của ta hỏi muội chứ? Thượng quan Minh Tuyên không hiểu hỏi. Bách Lý Thần bên cạnh nhìn biểu cảm của Thượng quan Tây Nguyệt, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra Thượng quan Tây Nguyệt cố ý bịa đặt. Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao nàng lại muốn giấu giếm, nhưng nhất định là nàng có lý do của riêng mình. Tại sao lại không liên quan chứ? Có liên quan rất lớn đấy. Thượng quan Tây Nguyệt làm bộ ngạc nhiên, càng ôm chặt lấy Thượng quan Minh Tuyên, dựa đầu vào vai hắn.

Nghe thấy tên ăn mày trên đất dám chửi mình, A Vũ nổi giận, giơ chân lên dùng sức đá vào bụng nàng. Tên ăn mày nhà ngươi, lại dám kêu bản đại gia cút, bản đại gia cho ngươi cút trước. Lúc đầu Thượng Quan Lâm bị Bách Lý Thần đánh trọng thương, bây giờ bụng lại bị đá nên lập tức mở mắt ra, ngẩng đầu phun ra một ngụm máu rồi lại ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Nhị tiểu thư. A Vũ chỉ vào người nằm trên mặt đất giật mình kêu lên. Thì ra vừa rồi Thượng Quan Lâm ngẩng đầu làm hất tóc ra sau để lộ ra khuôn mặt, tuy rằng trên mặt còn dính vết máu bẩn nhưng A Vũ vẫn nhận ra nàng. Thảm rồi, lần này thảm rồi, hắn lại đá nhị tiểu thư ói ra máu, nếu để cho phu nhân biết thì hắn nhất định chết chắc rồi. A Vũ ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có ai, liền tranh thủ thời gian giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, vào phủ gọi người, đưa Thượng Quan Lâm vào. Lâm nhi của ta thế nào rồi? Giang Phỉ nghe tin, vội vàng chạy phía giường Thượng Quan Lâm, đi theo sau bà là Thượng Quan Lưu Phong. Lúc này Thượng Quan Lâm đã thay quần áo sạch sẽ, an tĩnh nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mặt sưng đỏ rất dọa người, khóe miệng còn hơi nước ra. Đại phu ngồi bên cạnh bắt mạch cho nàng. Đại phu, thế nào rồi? Làm gì của ta không sao chứ? Giang Phỉ nóng nảy giữ chặt đại phu rồi nói, sao Lâm Nhi lại bị thương thành như vậy? Còn Dục đâu? Không phải Dục đi cùng Lâm Nhi sao? Vì sao chưa trở về? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhị tiểu thư bị trọng thương, bị người khác đánh một chưởng trước ngực, xương sườn bị nứt, bụng lại bị vật nặng đè ép, bụng vốn lại nơi yếu ớt bị đè ép làm vết thương nặng thêm, nhất định phải tu dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục lại được. A Vũ đứng cúi đầu bên cạnh, nghe thấy đại phu nói do một cước của hắn mới làm vết thương Thượng Quan Lâm nặng thêm, lập tức bị dọa tới run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bị đánh sao? Sao có thể chứ? Làm gì của ta linh lực cao như vậy, ai có thể là đối thủ của nàng chứ? Giang Phỉ rất tự kiêu, nàng tin chắc Thượng Quan Lâm nổi bật hơn mọi người, nếu không sao thấy tử lại tuyển nàng. Không biết, ta chẳng đoán ra kết quả này, nhị tiểu thư thật sự là bị trọng thương. Các người phái một người theo ta bốc thuốc đi. Đại phu nói xong, xách hòm thuốc, liền ra khỏi phòng. Thanh Hà, nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, còn đứng thất thần làm gì? Không mau theo đại phu đi. Giang Phỉ nhìn Thanh Hà cúi đầu không nói gì, cần tức bốc lên. Những nô tài đáng chết này cứ như là người chết, ngay cả việc chăm sóc chủ tử cũng không làm tốt. Tất cả cần tức vì thấy Thượng Quan Lâm bị thương nặng đều trút hết lên đầu của Thanh Hà đang cúi đầu. Thanh Hà bị hét giật mình, ngẩng đầu nhìn Giang Phỉ. Khi phát hiện Giang Phỉ nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt đáng sợ, bị dọa liền chạy theo đại phu đi ra ngoài. Những kẻ không có mắt giữ lại cũng không được gì. Nhìn ngoài cổng đã khuất bóng người, Giang Vĩ vẫn không nguôi giận, vẫn nghĩ linh tinh. Thượng Quan Lưu Phong đứng một bên vẫn không lên tiếng. Sau chuyện đạo sĩ hai ngày trước tận mắt nhìn thấy nữ nhân của mình thân mật cùng người khác, hắn cũng chưa từng gặp lại Giang Vĩ. Hôm nay nếu không phải Giang Vĩ phái người tới nói Thượng Quan Lâm xảy ra chuyện, hắn không niệm tình cha con với Thượng Quan Lâm, hắn cũng sẽ không xuất hiện. À Vũ, người nói lại tình huống của nhị tiểu thư đi. Khuôn mặt phì nộn của Thượng Quan Đưu Phong nặng nề. Thượng Quan Lâm là nữ nhi của mình, rốt cuộc là ai không thèm nể mặt hắn, đánh Thượng Quan Lâm trọng thương rồi ném vào cửa phủ. Chuyện này quả thật đã khiêu khích hắn. Nô tài. Mắt A Vũ lóe lên áp úng, sợ bị Thượng Quan Đưu Phong phát hiện là mình đá Thượng Quan Lâm trọng thương. Thượng Quan Lưu Phong không nhìn được nữa, giọng điệu cũng không tốt, mở miệng lần nữa. Người cái gì mà ngươi, còn không mau nói rõ ràng cho ta. Vâng, lão gia. Bị Thượng Quan Lưu Phong quát lớn tiếng, A Vũ lập tức đứng thẳng người, kể chuyện Thượng Quan Lâm bị người ta ném xuống xe ngựa, sau đó mình liền vào phủ gọi người. Đương nhiên trong lúc tóm tắt, hắn đã lược bớt tình tiết, hắn đá Thượng Quan Lâm mấy cước, trong đó còn một cước làm nàng bị thương nặng hơn. Những lời này, đánh chết, hắn cũng không dám nói. Người nói là Lâm Nhi bị người ta ném xuống xe ngựa, nhưng người không thấy là ai sao? Thượng Quan Lưu Phong cau mày, suy nghĩ lời A Vũ nói, muốn tìm ra điểm quan trọng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một việc ném xuống xe ngựa, rồi sau đó đưa vào phủ, vốn không phát hiện được chuyện gì trong đại cả. Đúng vậy lão gia, nô tài nhìn rõ ràng, không có người khác, chỉ có một mình nhị tiểu thư, té từ trong xe ngựa ra. A Vũ khẳng định, ngoài trừ một chút chuyện hắn giấu giếm, những cái khác đều là sự thật. Thượng quan Lưu Phong ngồi trên ghế, nghĩ mãi cũng không ra được nguyên nhân là gì. Kỳ quái, hắn cũng không trách tội người nào cả, vì sao lại có người đối xử nữ nhi của mình như vậy chứ? Được rồi, ở đây không có chuyện của người nữa, người đi xuống trước đi. Thượng quan Lưu Phong nhấc đầu, phất tay đẩy A Vũ lui xuống. Lúc này đầu hắn đã loạn cả lên, hắn đang nghĩ rốt cuộc mình đắc tội với người nào đến mức người ta vũ nhục mình như vậy chứ. Thượng quan Lưu Phong cho là chuyện nữ nhi của mình bị thương rồi bị ném ở cửa phủ là một sự sỉ nhục to lớn. Vâng, nô tài cáo lui. A Vũ xoay người, là mồ hôi lạnh chảy ra vì khẩn trương, cảm thấy may mắn, thở dài một hơi. Cũng may không ai phát hiện mình đá nhị tiểu thư thổ huyết, nếu không hôm nay nhất định đi không thể ra khỏi cánh cửa này rồi. Lão gia, người còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Người nhìn nữ nhi của chúng ta đi. Nhìn thấy cuối cùng nô bộc cũng rời đi, Giang Phỉ cũng không khống chế được tâm tình của mình nữa, mặt đầy nước mắt đi đến trước mặt Thượng quan Lưu Phong, muốn kéo hắn đến trước giường nhìn Thượng quan Lâm. Thượng quan Lưu Phong nhìn bộ dạng này của Giang Phỉ, ghét bỏ vung tay hất bà ta ra, một mình đi đến trước giường nhìn Thượng quan Lâm bị thương. Tuy nói nhìn Thượng quan Lâm, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ xem rốt cuộc mình đã đắc tội với người nào. Đúng rồi, rốt cuộc hai ngày nay Lâm Nhi đi đâu, lại bị người ta đánh ném ở cửa, thật đúng là mất mặt. Thượng quan Lưu Phong nhìn thoáng qua Thượng quan Lâm, liền đi qua bàn ngồi xuống, tiện tay rót một chén trà tinh tế thưởng thức. Trong lòng hắn không hề nghĩ đến vết thương của Thượng quan Lâm, ngược lại lại nghĩ nếu việc này truyền đi nhất định sẽ trở thành trò cười. Mất mặt? Người chỉ biết những cái này sao? Người không hề quan tâm tới Lâm Nhi, đến giờ này mà dục còn chưa trở về, người cũng không nóng nảy sao? Giang Phỉ đứng trước mặt Thượng quan Lưu Phong điên cuồng hét lớn. Thượng quan Lâm trọng thương, Thượng quan Dục mất tích đã làm đầu óc của bà chịu đến cực hạn, chỉ cần một người lửa thì sẽ bộc phát. Dục thì sao? Rốt cuộc người đang nói cái gì? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra chứ? Rốt cuộc cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của mọi chuyện, Thượng quan Lưu Phong đặt chén trà xuống, nghiêm túc nhìn Giang Phỉ. Ta... Nghĩ một hồi, cuối cùng Giang Phỉ nói chuyện đến rừng rậm ma thú vào hai ngày trước cho Thượng quan Lưu Phong nghe. Hồ nháo, đúng là hồ nháo. Thượng quan Lưu Phong vỗ bàn, tức giận đứng lên nói. Rừng rậm ma thú nguy hiểm cỡ nào, không phải ngươi không biết. Ngươi làm di nương không những không ngăn cản, ngược lại còn giật dây để bọn họ đi. Ngươi, các ngươi muốn chọc ta tức chết mà. Thượng quan Lưu Phong thở hổn hển, trống giận. Hắn lấy tay chống cằm, đè nén cơn tức. Bây giờ gấp cũng vô ích, chỉ có thể đợi chờ Lâm Nhi tỉnh lại rồi hỏi tình hình thế nào. Chờ một chút, người nói Thượng quan Tây Nguyệt cũng đi cùng sao? Thượng quan Lưu Phong đột nhiên bắt được câu này của Giang Phỉ. Không sai, Lâm Nhi nói lần này còn phải dạy dỗ tị nhân Thượng quan Tây Nguyệt, nên cố ý đưa nàng đi. Bây giờ trong lòng Giang Thị rất hối hận, sớm biết như vậy lúc Lâm Nhi nói ra mình không đồng ý thì bây giờ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Còn Dục nữa, không biết vì sao đến bây giờ vẫn chưa trở về, không biết có phải có chuyện gì xảy ra rồi hay không. Giang Thị cũng không dám tưởng tượng, bà sợ mình thật sự sẽ sụp đổ. Người xem các người đi, trước khi làm việc không biết động não sao? Hiện tại mọi thứ đều vô bổ, chờ Lâm Nhi tỉnh lại đi. Thượng quan Lưu Phong thở dài một hơi rồi nói. Nhưng lão gia, bên ngoài ồn ào nên Thượng quan Lâm nằm trên giường nhíu mày, qua mí mắt có thể thấy được con mắt của nàng đang động đậy. Mặc dù Thượng quan Lâm chỉ phát ra một âm thanh nhỏ, nhưng Giang Phỉ luôn chú ý nên liền nghe được. Bà không tiếp tục nói nữa, nhanh chóng đi đến bên cạnh Thượng quan Lâm, cầm tay của nàng. Lâm Nhi, Di nương đây, thế nào rồi? Thượng quan Lâm vẫn chưa tỉnh lại, nhưng con mắt của nàng lại chuyển động không ngừng, miệng cũng phát ra âm thanh mơ hồ. Cứu, cứu mạng! Hai tay Thượng quan Lâm không ngừng quơ loạn xạ. Trong mơ màng, nàng thấy mình bị ma thú đuổi theo. Nàng muốn tỉnh lại nhưng vẫn không thể tỉnh. Nàng rất sợ hãi, trợn mắt nhìn ma thú cách mình càng ngày càng gần. Khi ma thú há to mồm cắn về phía nàng, nàng hét to một tiếng, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Thượng quan Lưu Phong nhìn thấy Thượng quan Lâm đã tỉnh, cũng đi đến bên giường nhìn tình huống của nàng. Không được qua đây. Thượng quan Lâm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt đầy sợ hãi, trán bị mồ hôi thấm ướt, mắt nàng nhìn bốn phía. Khi thấy Giang Phỉ, Thượng quan Lâm không nhìn được nữa, khóc ròng. Nương, thật nhiều ma thú, thật nhiều sói, thật sự là rất khủng khiếp. Thượng quan Lâm ngồi dậy, nhưng nói chuyện không mạch lạc, này trông thấy những con sói kia chậm rãi tới gần mình, dùi móng vuốt sắc bén, chuẩn bị bắt lấy mình. Thượng quan Lâm lại kêu to, điên cuồng ôm đầu của mình, miệng không ngừng hô hào, tha cho ta, tha cho ta. Bởi vì quá mức kích động, không cẩn thận đụng đến miệng vết thương, Thượng quan Lâm che ngực, thống khổ ho khan. Lâm Nhi, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Là nương đây, nương ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần phải sợ hãi. Nhìn dáng vẻ Thượng quan Lâm, Giang Phỉ cực kỳ đau lòng, bà ôm Thượng quan Lâm vào trong ngực, không ngừng an ủi. Bà không biết rốt cuộc nữ nhi của mình đã trải qua chuyện gì mà lại khiến nàng sợ hãi thành như vậy chứ. Giang Phỉ vỗ về nhẹ nhàng, Thượng quan Lâm dần dần ổn định lại, nàng không còn náo loạn nữa mà nhắm mắt lại an tĩnh tựa vào ngực Giang Phỉ, nhưng tay vẫn nắm chặt quần áo của Giang Phỉ, cho thấy nàng còn đang sợ. Giang Phỉ nhìn cảm xúc Thượng quan Lâm đã ổn định, liền hỏi chuyện mà mình lo lắng từ nãy đến giờ. Lâm Nhi, Dục Nhi đi với ngươi, sao hắn không trở về? Có phải gặp chuyện gì trên đường về hay không? Giang Phỉ thận trọng hỏi, không hy vọng mình nghe thấy bất kỳ một tin tức xấu nào. Nghe thấy cái tên mẫn cảm này, Thượng quan Lâm lại mở to hai mắt lần nữa. Trước mắt nàng như tái hiện lại cảnh Thượng quan Dục bị ma thú xé rách nuốt vào bụng, cuối cùng chỉ còn lại một chút xương tàn lẻ loi trơ trọi ở lại nơi đó. Nhưng lần này nàng không la to nữa, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Giang Phỉ. Nương, Dục, hắn... Thượng quan Lâm ấp a ấp úng, làm Giang Phỉ còn thêm lo lắng bất an. Bà lo lắng hỏi, rốt cuộc Dục bị làm sao? Ngươi mau nói đi, ngươi muốn làm ta gấp chết hay sao chứ? Mau nói đi, Dục xảy ra chuyện gì rồi? Thượng quan Lưu Phong cũng nhìn ra được Thượng quan Lâm kỳ lạ, ngồi bên giường thúc giục nói. Nhìn phụ thân và mẫu thân của mình, Thượng quan Lâm biết là nên nói cho bọn họ biết sự thật. Nàng nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở to hai mắt, kể hết mọi chuyện từ khi vào rừng rậm ma thú. Cuối cùng ma thú bao vây Dục, Dục đã không còn nữa rồi. Thượng quan Lâm nói xong cũng cúi đầu xuống, không dám nhìn hai người bọn họ. Giang Phỉ a một tiếng, có chút không thể tin vào hai tay của mình. Bà vươn tay sờ lên lỗ tai của mình, lẩm bẩm lại nói, không còn nữa. Cái gì gọi là không còn nữa? Lâm Nhi, người nói cho mẫu thân biết, không còn nữa là có ý gì chứ? Nhìn Giang Phỉ hoảng hốt, Thượng quan Lâm không đành lòng nhìn nàng. Nàng quay lưng lại cúi đầu xuống, hai tay nắm thật chặt, móng tay sắc bén đâm rách lòng bàn tay, chảy từng giọt máu. Do dự một hồi, rốt cuộc Thượng quan Lâm cũng nói lại những lời tàn nhẫn này. Nương, Dục hắn đã chết rồi. Nghe thấy câu trả lời này khiến người ta đau thấu ruột gan. Giang Phỉ trừng lớn hai mắt đỏ ửng bởi vì không tin mà trong mắt lòi ra. Hai tay của bà run run nắm chặt bả vai Thượng quan Lâm, thật mạnh, đau đến mức liều mạng hô lớn. Làm gì? Người nói cái gì? Người nói cho ta biết, người đang nói cái gì? Giọng nói Giang Phỉ cuồng loạn mà khàn khàn, bà không thể tin được. Chỉ đi đến rừng rậm ma thú một chuyến mà đứa con trai duy nhất của mình lại chết. Dục chính là sinh mạng của bà, bây giờ mất mạng rồi, bà sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Làm gì? Người nói rõ ràng đi, sao Dục lại chết? Thượng quan Lưu Phong nghe thấy tin tức kinh người này cũng như già đi rất nhiều. Hắn kích động đứng lên, đầu óc quay cuồng, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Hắn đè lên huyệt thái dương, đưa tay quay người Thượng quan Lâm lại, đối mặt nhìn nàng. Thượng quan Lâm bị ép xoay người lại, ngẩng đầu nhìn phụ mẫu tang thương, nước mắt cũng không cầm được mà chảy xuống. Nàng vừa khóc vừa nói, phụ thân, Dục chết rồi, bị ma thú ăn thịt rồi. Không thể không nói, Thượng quan Lâm rất thông minh. Nàng không có nói cho Thượng quan Lưu Phong biết là nàng vứt bỏ Thượng quan Dục chạy trốn trước, nếu không bọn họ nhất định sẽ không tha thứ cho nàng. Ăn thịt sao? Giang Phỉ đứng dậy, bà bất lực lắc lắc đầu. Dục chết bà rất thương tâm, hiện tại ngay cả hài cốt cũng không còn, điều này kia bà làm sao có thể chấp nhận được chứ. Đột nhiên Giang Phỉ hung hăng trợn mắt nhìn về phía Thượng Quan Lâm đang thúc thích, đánh vào vai Thượng Quan Lâm. Không có khả năng, sao Dục có thể bị ma thú ăn thịt được chứ? Là ngươi, đều là ngươi, rõ ràng ta kêu ngươi bảo vệ tốt cho Dục, vì sao ngươi không làm? Vì sao chứ? Dục, ngươi mau trở lại đi. Giang Phỉ chịu đựng không nổi đả kích liên tiếp, mắt trợn trắng, mềm nhũn té xỉu trên giường của Thượng Quan Lâm. Nương. Thượng Quan Lâm lắc lắc Giang Phỉ đã hôn mê, nước mắt rơi xuống. Thượng Quan Lưu Phong nhìn tình cảnh rối bời, tình nhi tử chết đã khiến hắn bị kích động, nhưng hắn vẫn còn một chút bình tĩnh. Trông thấy Giang Phỉ té xỉu, liền phân phó nô bộc ngoài cửa đỡ bà về phòng nghỉ ngơi trước. Rốt cuộc trong phòng cũng yên tĩnh, Thượng Quan Lưu Phong nhắm mắt lại, ổn định suy nghĩ, sau đó mở mắt to thở dài một hơi. Hắn vỗ nhẹ bả vai Thượng Quan Lâm rồi nói: Làm gì? Ngươi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho ta nghe, một chút cũng không thể bỏ sót. Thượng Quan Lâm ngẩng đầu, sau đó là nhanh chóng cúi đầu xuống. Nàng không biết nên nói thế nào. Nói là rõ ràng lúc đầu đã phải phấn dẫn thú lên người Thượng Quan Tây Nguyệt, chẳng biết tại sao lại xuất hiện trên người Dục, hay là nói bởi vì mình sợ chết mà vứt bỏ Dục một mình chạy trước, mới làm Dục mất mạng như vậy. Phụ thân. Thượng Quan Lâm cúi đầu nhỏ giọng. Nàng vừa suy nghĩ vừa nói, nàng đã quyết định đổ tất cả trách nhiệm lên người Thượng Quan Tây Nguyệt, dù sao coi như nàng ta trở về cũng sẽ không ai tin tưởng nàng. Là Thượng Quan Tây Nguyệt, tất cả đều là lỗi của nàng. Lúc ta về đệ đệ bị ma thú truy sát, nàng ta thờ ơ lạnh nhạt, không có chút dáng vẻ hỗ trợ nào cả. Sau khi đệ đệ chết rồi, ta ngửi thấy mùi phấn dẫn thú trên những mảnh quần áo rách của hắn. Không cần phải nói, nhất định là tỷ nhân kia làm. Sau đó Thượng Quan Lâm hết sức hồi tưởng đến chuyện xảy ra sau đó. Sau đó tự mình bị thêm nói Thượng Quan Lưu Phong nghe. Sau đó tỷ nhân Thượng Quan Tây Nguyệt được lập ký ước với tứ đồng linh hồn. Nhớ tới cái này, Thượng Quan Lâm liền hận nghiến răng, hận không thể đoạt lại linh hồn cho mình. Lúc đầu Thượng Quan Lưu Phong an tĩnh nghe, lúc nghe thấy phấn giận thú chỉ nhíu mày một chút cũng không có bao nhiêu phản ứng, nhưng khi nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt có thể lập ký ước với thánh thú tứ đồng linh hồn, hắn không thể bình tĩnh được nữa, giọng nói vì kích động mà lớn hơn trước. Cái gì? Tứ đồng linh hồn sao? Người nói Thượng Quan Tây Nguyệt có thể lập ký ước cùng một thánh thú, chuyện này sao có thể chứ? Không phải nàng không tụ tập được linh lực sao? Sao lại lập ký ước với linh hồn được chứ? Thượng Quan Lưu Phong vốn không muốn tin tưởng người mà hắn không coi là nữ nhi lại có năng lực này. Là thật, phụ thân, ta tận mắt nhìn thấy, ta nghe bọn họ nói là linh hồn chủ động lập ký ước với tỷ nhân đó. Nói đến cái này, trong lòng Thượng Quan Lâm liền không thấy công bằng, vì sao linh hồn lại lựa chọn một phế vật mà không chọn mình chứ? Cái gì? Chủ động lập ký ước sao? Điều đó không có khả năng, nhất định là nàng đã có thể tu luyện rồi. Thượng Quan Lưu Phong hoài nghi nói, nếu thật sự có thể tu luyện, lại thêm việc lập ký ước với một thánh thú, sau này không thể đối xử với nàng giống như trước nữa. Không thể không nói, da mặt Thượng Quan Lưu Phong cũng dày thật. Nàng sẽ không thể tu luyện, bởi vì sau khi gặp được đàn sói cũng không thấy nàng sử dụng linh lực. Thượng Quan Lâm nghĩ lại một chút, nhưng nàng luôn cảm giác trong đầu thiếu mất cái gì đó, nhưng cụ thể là cái gì cũng không biết. Không nói về cái này nữa, sau đó thì sao? Sau đó, không biết tại sao đàn sói lại chết hết, Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần cũng rớt xuống vách núi. Sau đó chúng ta tìm nàng một đêm, thì tìm thấy bọn họ trong một sơn động. Sau đó Thượng Quan Lâm cố gắng nghĩ, liền không để ý đến dung mạo Thượng Quan Tây Nguyệt. Sau đó không biết vì sao ta lại bị trúng một chưởng, sau đó tỉnh lại đã ở chỗ này rồi. Nói quá nhiều, Thượng Quan Lâm cảm giác có chút mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại. Thượng Quan Lưu Phong cũng nhìn ra thể lực của nàng chống đỡ không nổi, liền phân phó nàng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó liền đi ra ngoài. Ban đêm, một chiếc xe ngựa chạy dưới ánh trăng chiếu rọi, cây cối ven đường không ngừng trôi về phía sau, trong xe chính là đám người Thượng Quan Tây Nguyệt. Ca ca, lúc đầu nói lần này giúp huynh lập khế ước không ngờ chỉ có mình ta có được khế ước. Thượng quan Tây Nguyệt ái nái nhìn Thượng quan Minh Tuyên ngồi đối diện nàng. Thượng quan Minh Tuyên cởi mở cười một tiếng. Chuyện này thì có gì chứ, chỉ cần muội không sai là tốt rồi. Thượng quan Tây Nguyệt cười cười, đang chuẩn bị nói gì nữa, Bách Lý Thần ngồi bên cạnh cũng không thành thật nhích lại gần. Nương tử. Nghe thấy một tiếng nương tử, mặt Thượng quan Tây Nguyệt đỏ ửng, nàng ngượng ngùng nhìn Thượng quan Minh Tuyên và Long Hạo Lăng ngồi đối diện, sau đó đẩy Bách Lý Thần ra rồi nói: cái gì mà nương tử, ai là nương tử của chàng, thật sự là không biết xấu hổ mà. Gương mặt tuấn dực của Bách Lý Thần xích lại gần, nhìn mặt mũi Thượng quan Tây Nguyệt đỏ ửng, nhếch môi khẽ cười một tiếng: nàng không phải nương tử của ta, vậy ai là nương tử của ta chứ? Ai muốn thì người đó chính là nương tử của chàng. Vậy không phải là nàng sao? Nàng cũng đồng ý với ta rồi, không phải là muốn làm nương tử của ta sao? Bách Lý Thần phúc hát nói, hắn thích xem vẻ mặt thẹn thùng không biết làm sao của Thượng quan Tây Nguyệt, đặc biệt khiến người ta yêu thương. Thấy mình luôn thảo luận vấn đề nương tử với tên gia hỏa này, Thượng quan Tây Nguyệt quay đầu thẹn thùng trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói: làm nương tử của chàng thì thôi đi, không phải còn có Vũ Hiên Huyên sao? Người ta không để ý chàng là kẻ ngu, chung thủy với chàng không thay đổi. Nói tới đó, Thượng quan Tây Nguyệt có cảm giác mình đang ăn dấm, muốn trách người khác cũng không thể, chỉ có thể trách khuôn mặt hấp dẫn cả già lẫn trẻ của Bách Lý Thần. Một nam nhân không có chuyện gì sao lại đẹp như vậy làm gì, nên đi thanh tuyển mỹ nữ đi thôi. Bách Lý Thần cũng nghe được giọng điệu Thượng quan Tây Nguyệt, hắn tà mị cười một tiếng: nương tử, nàng lại đang ăn dấm sao? Ai ăn dấm chứ, cái đầu của chàng đấy, bản cô nương ăn xì dầu chứ không ăn dấm. Nhìn hai người liếc mắt đưa tình, Long Hạo Lăng luôn miễn cưỡng vui cười, liền quay đầu qua một bên giả bộ như không nhìn thấy. Tuy nói sẽ chúc phúc cho bọn họ, nhưng tận mắt nhìn thấy bọn họ thân mật, hắn vẫn thống khổ. Nguyệt Nhi, cầu xin người đấy, đừng đối xử tàn nhẫn với ta như vậy, có được hay không? Được rồi, hai người các người đúng là oan gia, chớ ồn ào nữa, cách phủ không xa nữa đâu, chúng ta dựa vào xe ngựa nghỉ ngơi một chút đi. Thượng quan Minh Tuyên thật sự không nghe nổi nữa, hai người này tuyệt đối không để ý nơi này còn có hai người độc thân, cứ người một câu ta một câu khiến người ta không chịu nổi. Thượng quan Tây Nguyệt nhẹ gật đầu, cho rằng hắn nói rất có lý, liền tựa lên bờ vai Bách Lý Thần, nhắm mắt lại. Chớp mỗi người thấy mùi long xạ hương trên người Bách Lý Thần, nghe tiếng tim đập của hắn, Thượng quan Tây Nguyệt có cảm giác an toàn chưa bao giờ có. Khóe miệng nàng xô nhẹ, chậm rãi ngủ thiếp đi mất. Mà Thượng quan Minh Tuyên cũng dựa vào xe ngựa nhắm mắt lại, chỉ có Bách Lý Thần và Long Hạo Lăng làm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Miệng Long Hạo Lăng giật giật muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, nhìn Bách Lý Thần và Thượng quan Tây Nguyệt một chút cũng nhắm mắt lại. Long Hạo Lăng như vậy khiến người ta cảm thấy đau lòng vì hắn. Hắn nhắm mắt lại giống như tự chui vào không gian riêng của hắn, cô độc mà trầm mặc, từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn. Bách Lý Thần cũng nhìn ra được Long Hạo Lăng khó mở miệng, hắn nhìn ra ánh mắt coi trọng Thượng quan Tây Nguyệt của Long Hạo Lăng, cũng trong nháy mắt hắn cũng hiểu rõ bạn tốt của mình không giống như không có tình cảm với Thượng quan Tây Nguyệt. Cảm xúc thống khổ và quyến luyến trong mắt làm Bách Lý Thần biết tình cảm của hắn đối với Nguyệt Nhi tuyệt đối không ít hơn mình. Nhưng bất kể như thế nào, Nguyệt Nhi đều là của mình, không ai cướp đi được, hắn cũng sẽ không để người nào có cơ hội cướp mất Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi chính là của hắn, vì nàng, phụ cả thiên hạ này thì thế nào, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Bách Lý Thần nghiêng đầu, nhìn Thượng quan Tây Nguyệt đang ngủ say, khóe miệng nhếch lên nụ cười ôm nhu, lẩm bẩm vài câu bên tay nàng, sau đó cũng ôm chặt Thượng quan Tây Nguyệt, hôn một cái lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, sau đó đặt tay của nàng vào trong lòng bàn tay. Tay Bách Lý Thần ấm áp, thỏa mãn, nhắm hai mắt lại. Mấy người cứ như vậy ngủ trên xe một đêm, khi trời tờ mờ sáng, Thượng quan Tây Nguyệt tỉnh lại trước, nhìn thấy tay của mình đặt trong tay của Bách Lý Thần, nàng cười. Sau đó nàng ngẩng đầu xoay cổ, khi nhìn thấy Bách Lý Thần ngủ trên xe ngựa, Thượng quan Tây Nguyệt xảo hoạt cười một tiếng, xem tay chỉnh chạy như thế nào. Thượng quan Tây Nguyệt lấy vài sợi tóc của mình, sau đó nghịch ngợm dùng sợi tóc chọc vào mũi Bách Lý Thần. Nhìn Bách Lý Thần khó chịu nhíu mày, Thượng quan Tây Nguyệt che miệng vụng trộm cười mấy lần. Lúc này nàng không thấy khóe miệng Bách Lý Thần đang ngủ say, lại có ý cười. Trên thực tế, Bách Lý Thần đã sớm tỉnh. Khi Thượng quan Tây Nguyệt ngẩng đầu lên khỏi bả vai hắn, hắn liền tỉnh, nhưng hắn không mở mắt. Mặc dù nói không mở mắt, nhưng Bách Lý Thần vẫn có thể cảm nhận được Thượng quan Tây Nguyệt cười như hồ ly, cho nên hắn liền giả bộ như không tỉnh, muốn nhìn thử xem Thượng quan Tây Nguyệt muốn làm gì. Mà Thượng quan Tây Nguyệt cười trầm xong, lại cầm sợi tóc gãi gãi cổ Bách Lý Thần, mà cổ chính là chỗ mẫn cảm nhất của Bách Lý Thần. Hắn mở to mắt, đặt hai bàn tay của Thượng quan Tây Nguyệt vào bàn tay của hắn. Nguyệt Nhi, nàng quá nghịch ngợm rồi. Bách Lý Thần dùng lòng bàn tay chà sát mua bàn tay trắng nõn Thượng quan Tây Nguyệt, động tác rất mềm, rất nhẹ, như đang đùa nàng vậy, sau đó cúi đầu hôn lên mua bàn tay của nàng. Ngay khi bờ môi Bách Lý Thần đụng phải mua bàn tay mình, Thượng quan Tây Nguyệt cảm thấy như bị một dòng điện đánh trúng, rung lên, sau đó toàn thân tê liệt, tê đến tận trái tim nàng. Trông thấy trong xe còn hai người mà Bách Lý Thần lại to gan như vậy, Thượng quan Tây Nguyệt đỏ mặt rút tay mình ra, sau đó nhìn lén hai người Thượng quan Minh Tuyên, phát hiện bọn họ còn chưa tỉnh. Thượng quan Tây Nguyệt liền thở dài, mặc dù mình tới từ hiện đại, tư tưởng cởi mở, nhưng sau khi đến cổ đại, nàng liền thay đổi một cách vô tri vô giác, động một chút lại đỏ bừng mặt. Nếu là ở hiện đại, nàng vốn không biết đỏ mặt là cái gì. Nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt đỏ mặt, Bách Lý Thần bị dung nhan thẹn thùng của nàng mê hoặc, không tự giác liền nghĩ đến nụ hôn bất thành lần trước. Hắn không khống chế được mà ôm Thượng quan Tây Nguyệt vào trong ngực, ôm thật chặt như muốn hợp thành một với nàng vậy. Thượng quan Tây Nguyệt không ngờ Bách Lý Thần lại đột nhiên ôm lấy mình, nàng liền giãy giụa, sợ đánh thức hai người Thượng quan Minh Tuyên. Lúc đó phát hiện bọn họ như vậy, còn không phải sẽ xấu hổ chết hay sao? Chàng làm gì vậy? Mau buông ta ra. Thượng quan Tây Nguyệt nhỏ giọng nói vào lỗ tai Bách Lý Thần. Không thả, ta chỉ muốn ôm nàng như vậy thôi. Giọng điệu Bách Lý Thần như tiểu hài tử, không chỉ không buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa. Không có cách nào, Thượng quan Tây Nguyệt chỉ có thể an tĩnh để hắn ôm như vậy. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút, hai người bọn họ không ai động đậy, cũng không ai mở miệng, yên tĩnh ôm lẫn nhau như vậy. Nguyệt Nhi. Rốt cuộc Bách Lý Thần cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, nói bên tai Thượng quan Tây Nguyệt. Chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không rời không xa, có được hay không? Lời nói của Bách Lý Thần khiến tim của mình đập nhanh. Thượng quan Tây Nguyệt tựa đầu vào cổ Bách Lý Thần, khẽ nói một chữ. Được. Hơi thở Thượng quan Tây Nguyệt và vào cổ Bách Lý Thần, Bách Lý Thần cảm thấy hơi ngứa. Hắn đẩy Thượng quan Tây Nguyệt ra giữ khoảng cách một nắm đấm, ánh mắt đói khát nhìn đôi môi non nớt đỏ mọng của Thượng quan Tây Nguyệt, hầu kết không tự chủ được, di chuyển một chút. Nhìn ánh mắt không chút che giấu của Bách Lý Thần, Thượng quan Tây Nguyệt cảm giác mình như một con cừu nhỏ bị lột da, bị lão rối xám Bách Lý Thần nuốt vào trong bụng. Chuyện này, chàng cách xa ta một chút. Thượng quan Tây Nguyệt đẩy hắn, nàng thật sự không chịu được bầu không khí mập mờ này. Nàng cảm giác lửa nóng của Bách Lý Thần nhìn mình chằm chằm đến nỗi sắp hít thở không thông rồi. Bách Lý Thần không cho phép Thượng quan Tây Nguyệt trốn tránh mình, nắm lấy hai tay Thượng quan Tây Nguyệt kéo đến trước mặt mình, nhẹ đỡ lấy đầu Thượng quan Tây Nguyệt, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn đôi môi đỏ Thượng quan Tây Nguyệt gần trong gang tấc. Bách Lý Thần nghĩ, rốt cuộc có thể thân thiết với Nguyệt Nhi rồi, thật không dễ dàng. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy mình không thể trốn tránh, lại thêm mình cũng rất mong đợi, liền nhắm mắt lại, chờ mong Bách Lý Thần hôn xuống. Nhưng ông trời như muốn đối nghịch bọn hắn, nụ hôn này lại bị phá hoại một lần nữa. Mắt thấy bờ môi sắp đụng vào nhau, một giọng nói mất hứng vang lên. Ai da, đau cổ quá. Vừa nghe thấy thanh âm, Thượng quan Tây Nguyệt vội vàng đẩy mặt Bách Lý Thần ra xa, sau đó mình cũng xây dịch sang bên cạnh, giả bộ không có chuyện gì. Bách Lý Thần âm thầm khẽ nguyền rủa, hắn thật sự xúc động muốn bóp chết Thượng quan Minh Tuyên, mỗi lần đều phá hoại thời khắc mối chốt của hắn, hại mình không được hôn Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, muội tỉnh rồi, cổ ta hư hết rồi. Thượng quan Minh Tuyên vừa mở mắt đã thấy Thượng quan Tây Nguyệt thẳng lưng ngồi im không nhúc nhích, nhìn có chút kỳ quái. Ca ca, cổ huynh đau sao? Để ta xoa giúp cho huynh. Thượng quan Tây Nguyệt nhảy qua một bên cạnh thượng quan Minh Tuyên, thân mật xoa cổ cho hắn. Lúc này Long Hạo Lăng cũng mở mắt, nhưng hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thượng quan Minh Tuyên nhắm mắt lại, thoải mái nói: vẫn là Nguyệt Nhi tốt nhất, biết thương ca ca. Thượng quan Tây Nguyệt cười khang hai tiếng, liền nhìn về phía Bách Lý Thần, trông thấy hắn ủy khuất nhìn mình. Thượng quan Tây Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, không biểu cảm nhìn hắn nữa. Bách Lý Thần ủ rũ cúi đầu dựa vào xe ngựa nhìn thượng quan Tây Nguyệt giúp Minh Tuyên xoa bóp, trong lòng lại ăn đầy giấm. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc xe ngựa cũng dừng lại. Thượng quan Tây Nguyệt chạy nhanh như làn khói xuống khỏi xe. Bởi vì còn sớm cho nên trên đường cũng không có mấy người, chỉ có vài con buôn dậy rất sớm bắt đầu bày hàng ra bán. Sau đó mấy người cũng xuống xe. Khi mấy người bọn họ đi đến trước cửa phủ thừa tướng, bị khí thế cường đại khiến choáng váng. Chẳng lẽ bọn họ tới tiếp đón mình hay sao chứ? Chị thấy thượng quan Lưu Phong, Giang Phỉ và thượng quan Lâm ngồi ngay ngắn ở ghế giữa cửa, xung quanh là hai mươi mấy nô bộc làm cửa ra vào chật chội. Nhìn điệu bộ này giống như là dẫn binh hỏi tội vậy. Khóe môi thượng quan Tây Nguyệt nhếch lên, nhanh chóng thay đổi biểu cảm, không còn dáng vẻ cười tí tẩn nữa. Nàng lạnh lùng nhìn đám người đó, mà đám người thượng quan Minh Tuyên cũng đứng ở chỗ này cũng không động đậy. Sau đó một thân một mình không hề sợ hãi đi lên phía trước. Thế nào, biết bản cô nương trở về đặc biệt tới tiếp đón hay sao? Lúc đầu Giang Phỉ ngồi ở chỗ này chính là muốn chặn thượng quan Tây Nguyệt lại, không cho nàng bỏ chạy. Nhưng nhìn người đi tới không phải thượng quan Tây Nguyệt, mà là một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Tuy rằng giọng nói có chút quen tai, nhưng bà cũng chưa kịp hồi thần, không nhìn được khoát tay áo. Người là ai? Kêu tên phế vật thượng quan Tây Nguyệt ra đây cho ta. Đến bây giờ Giang Phỉ đã tỉnh táo, cũng không còn thống khổ vì mất nhi tử. Sáng nay nghe nói nhi tử chết là do tiện nhân thượng quan Tây Nguyệt hại. Vừa nghĩ tới thượng quan Tây Nguyệt làm hại con trai mình không còn hài cốt, sự thù hận của bà càng tăng lên gấp vạn lần. Này, nhị di nương sao vậy? Ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Thượng quan Tây Nguyệt bước về phía trước một bước để Giang Phỉ nhìn rõ hơn, khóe miệng nhếch lên nụ cười chăm chọc. Người! Nghe thấy ba chữ nhị di nương, Giang Phỉ nghi hoặc nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt. Trong ấn tượng của bà, chưa từng gặp qua nữ tử nào đẹp như vậy. Tuy rằng quần áo không được sạch sẽ, mép váy còn bị rách một miếng, nhưng khuôn mặt của nàng lại che đậy mọi thứ, không hoàn hảo đó đi. Khí chất như vậy, mỹ mạo như vậy, thế gian này gần như không ai có. Thượng quan Lâm liền nhận ra đây là thượng quan Tây Nguyệt sau khi đã khôi phục dung mạo. Nàng đẩy Giang Phỉ đang ngẩn người, tức hổn hẹ nói: Nương, người ngây ngốc cái gì chứ? Đây chính là tên phế vật đó. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thượng quan Lâm đã khôi phục lại bình thường, nghe thấy ngôn từ không tôn trọng trong miệng nàng, khóe miệng nhếch lên đường cong rất nhỏ. Thượng quan Lâm, xem ra ta dạy dỗ người thế nào. Nàng là phế vật kia sao? Làm sao có thể chứ? Giang Phỉ không tin mà kêu to, đứng lên đồng thời đập đổ cái ghế, bởi vì kích động mà câu nói sau cùng có chút cao vút. Không phải ta trở nên xinh đẹp cho nên mới làm nhị di nương, nhận không ra sao? Rốt cuộc Giang Phỉ cũng nghe rõ ràng, không sai, là phế vật đó, là phế vật đó. Tại sao nàng có thể trở nên xinh đẹp như vậy? Hiện tại nhìn kỹ, mơ hồ còn có thể thấy được bóng dáng Tây Tình Nhi. Đáng chết, phế vật này hoàn toàn kế thừa dung mạo khuynh thành của Tây Tình Nhi. Lúc thượng quan Lưu Phong nhìn qua, hoàn toàn ngây dại, chậm rãi đứng lên đi về phía trước mấy bước. Không chớp mắt nhìn thượng quan Tây Nguyệt, xuyên thấu qua thượng quan Tây Nguyệt, hắn như nhìn thấy được bóng dáng ngày xưa của Tây Tình Nhi, nhưng bây giờ cảnh còn người mất, tất cả đều không giống lúc trước nữa rồi. Năm đó, lần đầu tiên trông thấy Tây Tình Nhi, hắn đã yêu nàng, bởi vì từ trước tới nay, hắn chưa từng gặp qua nữ tử nào xinh đẹp như vậy. Cả đời hắn, Tây Tình Nhi là nữ tử mà hắn từng gặp qua, xinh đẹp thoát tục, đẹp đến nỗi khiến người ta lưu luyến quên về. Nhưng ngay lúc đó Tây Tình Nhi đã có người trong lòng, chẳng thèm ngó tới mình. Nhưng cho dù thế nào, hắn cũng không từ bỏ, vẫn theo đuổi không bỏ. Rốt cuộc trời không phụ người có lòng, rốt cuộc Tây Tình Nhi cũng đồng ý thành thân với hắn. Cưới không bao lâu, hai người có một trai một gái là Thượng quan Minh Tuyên và Thượng quan Tây Nguyệt. Nhưng từ sau khi bọn họ sinh ra, Tây Tình Nhi liền thay đổi hoàn toàn, cả ngày rầu rĩ không vui, tâm sự nặng nề, đối với mình cũng hờ hững, một mặt không nguyện ý gặp hắn. Về sau lại thêm dung mạo Thượng quan Tây Nguyệt, hắn liền chậm rãi xa lánh hai mẹ con bọn họ. Thẳng đến khi Tây Tình Nhi qua đời, hắn cũng không bước vào bên trong một bước. Nhưng bất kể thế nào, hắn vẫn rất hài lòng với Thượng quan Minh Tuyên, tuổi còn trẻ mà tu vi không thấp. Nhưng bây giờ, không ngờ nữ nhi mình một mực coi nhẹ, không thích lại có dung nhan giống nữ nhân mình yêu mến, chuyện này bảo sao hắn không rung động được chứ. Người rặn nửa ngày, Thượng quan Lưu Phong mới phát hiện mình không biết phải gọi nàng thế nào, gọi là Nguyệt Nhi. Hắn cũng không có mặt mũi, bởi vì lúc trước thái độ đối với nàng thật sự rất ác liệt, nếu gọi tên thì lại có vẻ hời hợt quá, cho nên hắn rất mâu thuẫn. Giang Phỉ vừa nhìn bộ dáng hồi tưởng của Thượng quan Lưu Phong, liền biết thông qua Thượng quan Tây Nguyệt, hắn nhớ đến khuôn mặt của tỷ nhân Tây Tình Nhi đã chết đó. Bà phẫn hận nắm chặt khăn, răng cắn chặt môi, ngay khi miệng nếm được vị mặn mới chậm rãi nhả ra. Lão gia, lão gia! Giang Phỉ đi đến trước mặt Thượng quan Lưu Phong, dùng sức lắc hắn, muốn đẩy hắn tỉnh táo lại. Trong nội tâm bà cảm thấy rất không công bằng, dựa vào cái gì? Tỷ nhân kia đã chết hơn 10 năm rồi, người lại không thể quên được nàng. Như vậy con mình thì sao? Sinh con dưỡng cái vì ngươi, chịu mệt nhọc vì ngươi, nhưng ngươi chưa từng thương tiếc. Thượng quan Lưu Phong đang ngơ ngác nên tùy ý để Giang Phỉ lắc lư. Một hồi lâu, đến khi cánh tay bị Giang Phỉ lắc đau, rốt cuộc Thượng quan Lưu Phong cũng a một tiếng, hồi thần lại. Thấy Giang Phỉ ngắt ngang hồi ức của mình, không nhịn được hỏi. Làm gì vậy? Lắc tới lắc lui, còn ra thể thống gì nữa chứ? Giang Phỉ bị câu nói này đã thương, bà thất vọng buông cánh tay xuống. Bà thật không ngờ Thượng quan Lưu Phong lại bởi vì dung mạo Thượng quan Tây Nguyệt mà không hài lòng với mình. Bà cười tự giễu. Lão già, chẳng lẽ người đã quên vì sao hôm nay chúng ta lại ở chỗ này sao? Giang Phỉ đang nhắc nhở là con trai của bọn họ. Thượng quan Dục bị Thượng quan Tây Nguyệt hại chết, thân là phụ thân, không phải hắn nên lấy lại công đạo cho mẹ con bọn họ hay sao chứ? Nghe thấy Giang Phỉ nói như vậy, Thượng quan Lưu Phong mới nhớ ra hắn nên chứng thực lại chuyện Dục chết như thế nào. Chuyện này... Nguyệt Nhi. Suy nghĩ, Thượng quan Lưu Phong quyết định vẫn nên gọi nàng như vậy, có vậy mới thấy được quan hệ thân mật của hai người. Nghe thấy cái xưng hô buồn nôn này, Thượng quan Tây Nguyệt rung mình, sờ cánh tay nổi đầy da gà, sau đó nhìn bọn họ nói. Thừa tướng, người nên gọi tên của ta đi. Người gọi ta như vậy, ta thật sự không chịu đựng nổi. Hơn nữa, trước kia không phải người rất thích gọi ta, cái gì mà nghiệt chứng, nghiệt nữ hay sao? Lúc này, Thượng quan Minh Tuyên đi đến trước mặt, đứng sóng vai bên cạnh Thượng quan Tây Nguyệt, cùng nhau nhìn những người trước mắt. Ta... Thượng quan Lưu Phong bị Thượng quan Tây Nguyệt nói như vậy, mặt đỏ bừng, hắn liếm môi một chút, da mặt dày, tiếp tục nói. Nguyệt Nhi, trước đây đều là phụ thân không đúng, hôm nay phụ thân muốn hỏi người một ít chuyện thôi. Nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt không mở miệng, Thượng quan Lưu Phong nói tiếp. Nguyệt Nhi, ta muốn biết Dục chết như thế nào, có phải liên quan tới ngươi hay không? Nghe thấy Thượng quan Lưu Phong hỏi như vậy, Thượng quan Tây Nguyệt có chút kinh ngạc. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Thượng quan Lâm, nàng biết xem ra là Thượng quan Lâm đổ hết trách nhiệm lên mình của nàng rồi. Thượng quan Tây Nguyệt suy nghĩ, không trả lời câu hỏi Thượng quan Lưu Phong, ngược lại hỏi Thượng quan Lâm đang đứng bên cạnh. Không biết nhị muội muội nói thế nào, nói ra để ta nghe một chút xem. Thượng quan Lâm khẩn trương, hai tay đang xen vào nhau, trong lòng không ngừng kêu gào, tại sao lúc ấy nàng ta không ngã chết chứ? Nhị muội muội, tại sao lại không nói chuyện? Thượng quan Tây Nguyệt cười lạnh nhắc nhở, hôm nay nàng muốn nghe xem Thượng quan Lâm thanh minh chuyện lúc ấy bỏ mặc Thượng quan Dục, nhìn thử xem nàng có thể nói đèn thành trắng như thế nào. Đại tỷ tỷ, ngươi không muốn thừa nhận sao? Vậy để muội nói giúp cho ngươi. Thượng quan Lâm đứng dậy, đi đến chỗ Thượng quan Lưu Phong, sắc mặt hung ác, nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, miệng lại bắt đầu lật ngược phải trái. Đại tỷ tỷ, chẳng lẽ không phải ngươi phải phấn giận thú lên người Dục sao? làm hại hắn ngay cả hài cốt cũng không còn. Lúc ấy chẳng lẽ không phải người khoanh tay đứng nhìn mà không đi qua cứu giúp hay sao? Thượng quan Tây Nguyệt nghe Thượng quan Lâm chất vấn, cười như không cười, nhẹ gật đầu. Thì ra Thượng quan Lâm tránh nặng tìm nhẹ, vốn cũng không nói ra chuyện nàng vứt bỏ Thượng quan Dục. Nếu đã như vậy, vậy để ta nói giúp ngươi là được rồi. Nhị muội muội, ta cũng hỏi ngươi mấy câu. Thứ nhất, vấn dẫn thú ở đâu mà ra? Thứ hai, ta không tụ tập linh lực được thì làm sao cứu người? Còn thứ ba, là ta không cứu hắn hay là chính người bỏ mặc hắn? Thượng quan Tây Nguyệt nhấn mạnh câu cuối cùng. Cái gì mà bỏ mặc hắn? Làm gì? Có phải người che giấu chuyện gì hay không? Thượng quan Lưu Phong phát giác được mọi chuyện không được đúng lắm, nghiêm túc hỏi Thượng quan Lâm. Thượng quan Lâm không ngờ Thượng quan Tây Nguyệt sẽ nói thẳng ra trước mặt nhiều người như vậy. Nàng khẩn trương chà sát bàn tay, suy nghĩ ra mấy lý do rất cưỡng ép. Vấn dẫn thú khẳng định là người mang vào, còn còn nhiều người không tụ tập được linh lực, bên cạnh người có nhiều người như vậy, có thể xin bọn họ đến giúp đỡ. Còn nữa, nói xong lời cuối cùng, Thượng quan Lâm vốn không biết nên giải thích vấn đề thứ ba như thế nào. Bởi vì khẩn trương, trán của nàng dần dần chảy mồ hôi lạnh, bờ môi cũng cắn đến trắng bệch. Thượng quan Tây Nguyệt lắc đầu. Ta nói lý do của người cũng quá gượng ép rồi. Cái gì ta cũng không biết, làm thế nào biết vấn dẫn thú? Bằng hữu của ta không muốn lãng phí tinh lực cứu một con lợn, ta cũng lực bất tòng tâm. Còn nữa, Thượng quan Tây Nguyệt quay đầu nhìn Giang Phỉ. Nhị Duy Nương, không phải người hiếu kỳ muốn biết con người chết thế nào sao? Để ta nói cho người biết. Nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt nói câu này, Thượng quan Lâm liều mạng lắc đầu, miệng không ngừng hô hào. Không cho nói, không cho người nói. Lúc này nàng đã hoàn toàn luống cuống, nếu để cho bọn họ biết mình gián tiếp khiến Dục chết, nhất định sẽ không tha thứ cho mình. Người đâu? Giữ Nhị tiểu thư lại cho ta. Nhìn Thượng quan Lâm muốn đánh người, Thượng quan Lưu Phong cao mày phân phó nô bộc sau lưng. Thả ta ra, thả ta ra. Không cho nói. Thượng quan Tây Nguyệt, tiện nhân nhà ngươi, không cho ngươi nói. Thượng quan Lâm bị khống chế, liều mạng giãy giụa, mắt nhìn chằm chằm Thượng quan Tây Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thượng quan Lưu Phong nhìn thấy Thượng quan Lâm như vậy, loáng thoáng cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra. Bách Lý Thận nghe thấy Thượng quan Lâm vũ nhục nàng, ánh mắt hung ác, đầu ngón tay bắn ra một dòng khí nhỏ, điểm trúng á huyệt của Thượng quan Lâm, để nàng tạm thời không mở miệng được. Miệng Thượng quan Lâm không thể nói chuyện, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Thấy Thượng quan Lâm không thể mở miệng, Thượng quan Tây Nguyệt cười khẩy. Nhị Duy Nương, người phải nghe cho kỹ, về chuyện Thượng quan Dục chết, ta chỉ có một câu. Lúc ấy Thượng quan Dục ngã sắp xuống đất, bị nữ nhi tốt của người vứt bỏ, nên mới dẫn tới việc hắn bị ma thú nuốt vào bụng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách người sinh ra một nữ nhi không có tình thân, mới có thể vứt bỏ đề đề ruột của mình như vậy mà chạy trốn. Nghe từng câu từng chữ mà Thượng quan Tây Nguyệt nói, sắc mặt Giang Phỉ cũng càng lúc càng khó coi, đến cuối cùng hoàn toàn trắng bệch. Bà cứ ngắt quay đầu nhìn Thượng quan Lâm đang lắc đầu, sau đó hai tay đặt trên vai của nàng, mặt đầy nước mắt mà nhìn nàng. Làm gì? Nàng ta nói là sự thật sao? Người thật sự... Giang Phỉ khóc không thành tiếng, bà không nói được nữa. Bà không muốn tin nữ nhi mình lại là một người vô tình như vậy, là có thể vứt bỏ đề đề ruột của mình mà chạy trốn. Thượng quan Lâm gấp đến độ mãnh liệt lắc đầu, nhưng bất đắc dĩ lại không mở miệng được, chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư. Lâm Nhi, không ngờ ngươi lại độc ác như vậy. Đó chính là đề đề ruột của ngươi, vậy mà ngươi có thể bỏ mặc hắn mà chạy sao? Giang Phỉ nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Thượng quan Lâm, đột nhiên cho nàng một cái tát, lực đánh cực kỳ nặng, làm đổ tai Thượng quan Lâm ù theo đó. Theo tiếng bạc tai vang lên, khóe miệng Thượng quan Lâm chảy ra máu. Bách Lý Thần âm thầm cởi bỏ á huyệt cho nàng. Nương phát hiện mình đột nhiên có thể nói chuyện, tránh khỏi đám nô bộc, kéo tay Giang Phỉ. Nương, ta không có, ta thật sự không có, người đừng nghe nàng nói bậy bạ. Nhưng Giang Vĩ đã đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đối với việc Thượng quan Lâm kéo mình đều không có chút cảm giác, đứng đó ngơ ngác lẩm bẩm gì đó trong miệng. Sắc mặt Thượng quan Lưu Phong tái xanh nhìn vở kịch này, còn có cả nhị nữ nhi lạnh nhạt của mình. Trên đường, vài người dừng lại quan sát, vừa nói thầm vừa chỉ rõ. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy một trò hay, hài lòng thở dài một hơi, rồi nói: Ta có nói bậy hay không? Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng được. Nguyệt Nhi nói đều là sự thật. Nhị tiểu thư thật sự đã vứt bỏ Thượng quan Dục, chạy trốn một mình. Lòng Hạo Lăng tiến lên một bước, giọng nói ôm tồn lấy độ, nhưng Thượng quan Lâm lại nghe như tiếng sấm giữa trời quang. Nàng kinh sợ lắc đầu, chậm rãi buông tay Giang Phỉ, ngồi chậm hõm trên đất, ôm đầu của mình, lầm bầm: Ta không có, ta không có. Lúc này, bộ dáng của nàng gần như điên cuồng, đột nhiên nàng đứng dậy, nhào về phía Thượng quan Tây Nguyệt. Tỷ nhân, là ngươi, đều là ngươi vu hãm ta, ta muốn giết ngươi, đi chết đi. Cuối cùng, một tiếng kêu to phát ra từ miệng Thượng quan Lâm, lúc nàng nhanh chóng vọt tới trước mặt Thượng quan Tây Nguyệt, Bách Lý Thần cũng nghiêng người xuất hiện ngay trước mặt Thượng quan Lâm, vươn tay đánh nàng một chưởng. Thượng quan Lâm phun ra một ngụm máu, bay thẳng ra ngoài, nàng nằm trên mặt đất, ôm chặt ngực, bị thương thêm lần nữa, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Lúc này, sắc mặt Bách Lý Thần ngoan lệ, mắt rất mãnh liệt nhìn Thượng quan Lâm, lửa giận trong mắt như sóng lên trên mặt biển tĩnh lặng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tổn thương Nguyệt Nhi, nhất định phải chết. Câu nói này đầy vẻ khát máu, ánh mắt của hắn nhìn Thượng quan Lâm vô cùng âm lãnh. Câu nói này vừa dứt, đám người Thượng quan Lưu Phong đều mở lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Đây quả thật là ngốc vương Bách Lý Thần sao? Vì sao khí thế rất khác xưa? Nhìn thấy bộ dạng Bách Lý Thần lúc này, còn ai dám nói hắn là kẻ ngu? Tất cả mọi người đều là đồ ngu thì mới đúng. Thần vương, người... Thượng quan Lưu Phong thận trọng đi về phía trước, hắn cũng là người biết cứng biết mềm. Nhìn thấy Bách Lý Thần có biến hóa lớn, trên mặt hắn đầy ý cười nịnh nọt, đi về phía Bách Lý Thần, không hề để tâm người này vừa đã thương nữ nhi của mình. Thượng quan Tây Nguyệt đứng ở giữa, không hề bận tâm khi Bách Lý Thần mạo muội xuất thủ, trong lòng không khỏi lo lắng cho hắn. Hắn không phải muốn giả ngốc để che giấu bản thân hay sao? Vì sao bây giờ lại muốn bại lộ chứ? Bách Lý Thần. Thượng quan Tây Nguyệt kéo ống tay áo của hắn. Nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt đang gọi hắn, Bách Lý Thần chuyển đổi biểu cảm cấp tốc, khác hẳn với vẻ khát máu vừa rồi. Ánh mắt Bách Lý Thần khi đứng trước mắt Thượng quan Tây Nguyệt đầy ôn nhu, tràn ngập yêu thương. Không có chuyện gì, Nguyệt Nhi, tin tưởng ta. Một câu tin tưởng ta đã khiến Thượng quan Tây Nguyệt bình thường trở lại. Nàng bày ra gương mặt vui vẻ với hắn, cho thấy mình sẽ ủng hộ và tín nhiệm hắn. Bách Lý Thần quay đầu lại, liền khôi phục biểu cảm lạnh lùng trước đó. Hắn liếc xéo Thượng quan Lưu Phong, khẩu khí lạnh nhạt. Thượng quan Lưu Phong, nếu người dạy nữ nhi của mình không tốt, vậy bổn vương không ngại thanh lý môn hộ giúp cho người. Lúc nói câu này, con mắt Bách Lý Thần nhìn chằm chằm Thượng quan Lâm. Lời cảnh cáo này hắn nói với ai, không cần hỏi cũng biết. Mà Giang Phỉ đang hoảng hốt, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Khi nhìn thấy nữ nhi của mình phun máu tươi nằm trên mặt đất, bà nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng, đỡ nàng ngồi dậy. Lâm Nhi, người thế nào rồi? Giang Phỉ không hề ngừng khóc, bà mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn Thượng quan Lâm bị thương, trong lòng liên tục rỉ máu. Bà đã mất đi một đứa con trai, không thể mất đi một đứa con gái nữa. Nếu cái gì cũng mất, như vậy địa vị của bà trong phủ cũng không còn. Bà ôm chặt Thượng quan Lâm vào trong ngực, căm tức nhìn những người trước mặt. Thượng quan Tây Nguyệt, người chính là tiện nhân, là tiện nhân giống như nương của người. Người là kẻ chỉ biết gieo tai họa, sống trên đời này làm gì? Để hại nữ nhi của ta sao? Giang Phỉ không lựa lời nói, nghĩ cái gì liền mở miệng mắng, không hề để tâm ánh mắt muốn giết nàng của những người xung quanh. Tiện nhân này hại con của mình, hiện tại ngay cả Lâm Nhi cũng không tha. Năm đó tiện nhân mẫu thân của nàng tranh giành tình cảm với bà, hiện tại lại đến phiên nữ nhi của nàng đến vũ nhục nữ nhi của mình. Chuyện này còn để người ta sống nữa hay sao chứ? Im miệng, người có tư cách gì mà mắng nương ta chứ? Thượng quan Minh Tuyên vẫn im lặng, không nhịn được nữa, đi đến trước mặt Giang Phỉ, cho bà một bạt tay. Nương! Nhìn thấy Giang Phỉ bị đánh, Thượng quan Lâm nghẹn ngào, hét lớn. Bách Lý Thần cũng chịu đựng không nổi, nhìn Thượng quan Tây Nguyệt một mực nắm chặt tay, biết trong lòng nàng không dễ chịu. Hắn đã đau lòng, lại càng phẫn nộ. Đau lòng Thượng quan Tây Nguyệt phải chịu ủy khuất, phẫn nộ Giang thị, miệng đầy ác ngôn. Nữ nhân này không chỉ mắng Nguyệt Nhi, còn mắng nhạc mẫu tương lai của mình. Hắn không thể nhìn được nữa, nên vung một bạt tay trong không trung đánh vào mặt của Giang Phỉ. Tất cả đã có ta. Sau đó, Bách Lý Thần nắm bàn tay nhỏ của Thượng quan Tây Nguyệt, ôm nhu kéo mấy đầu ngón tay của nàng ra, rồi đan vào tay của mình. Lúc đầu, Thượng quan Tây Nguyệt đang tức giận, nghe thấy Bách Lý Thần nói như vậy, nhìn thấy bàn tay nhỏ của mình đan vào bàn tay hắn, giống như trời sinh một cặp. Nàng ngẩng đầu, vẻ giận dữ cùng biến mất, cười với Bách Lý Thần. Lòng Hạo Lăng như người tàn hình, lẳng lặng đứng nhìn mọi thứ. Hắn không mở miệng nói bất kỳ câu nào, bởi vì hắn biết Thượng quan Tây Nguyệt sẽ giải quyết, coi như không được, Bách Lý Thần cũng sẽ bên cạnh giúp nàng, căn bản không cần tới hắn. Việc hắn làm là đứng xa xa nhìn nàng, yên lặng bảo vệ cho nàng. Nhìn Thượng quan Tây Nguyệt một chút, Lòng Hạo Lăng thi triển khinh công, nhân lúc không ai chú ý, lặng lẽ rời khỏi. Giang Vĩ ngừng thúc thích, hét lên một tiếng, che khuôn mặt bị đánh, nhìn Thượng quan Minh Tuyên trước mặt, đầu ngón tay sắc bén chỉ vào hắn, mắng to. Người dám đánh ta sao? Người dám đánh ta? Người có biết ta là ai hay không? Ta... Ngay khi Giang Phỉ đang mắng to, mặt bà ta bị một cái tát trong không trung lệch qua một bên. Bà ta thả tay xuống, không thể tin, sờ bên má còn lại. Mắt thất kinh xoay vòng, vì sao không nhìn thấy người mà mặt mình lại bị người ta đánh một bạt tai chứ? Thượng quan Minh Tuyên thấy Giang Phỉ như vậy, cười khẩy. Người là ai? Có cần ta tới nhắc cho nhớ hay không? Một tiền thiếp, hay nói khó nghe hơn chỉ là một nô tỳ. Bạn thiếu gia đánh một tỳ nữ, có cái gì không được chứ? Giang Phỉ thấy Thượng quan Minh Tuyên nói mình là một tỳ nữ trước mặt nhiều người như vậy, lập tức tức giận, lại thêm nhân đã kích lúc nãy, hai mắt trợn lên, hồn mê bất tỉnh. Nhìn tình huống hỗn loạn này, Thượng quan Lưu Phong phát hiện đầu óc của mình không chịu nổi nữa, đầu của hắn hoàn toàn không bắt kịp. Sau đó nhìn Giang Phỉ té xỉu, liền phân phó nô tài đưa Giang Vĩ và Thượng quan Lâm vào trong phòng. Thượng quan Lưu Phong, bổn vương cảnh cáo người, Nguyệt Nhi là người của bổn vương, nếu như các người lại bất kính với nàng, ta sẽ giết không tha. Giọng điệu khát máu và ánh mắt âm trầm của Bách Lý Thần khiến cho sau khi người ta nghe xong không khỏi rùng mình một cái. Đúng đúng, thần vương yên tâm, dù sao Nguyệt Nhi cũng là nữ nhi của ta, ta chắc chắn sẽ không để nàng phải chịu thiệt. Thượng quan Lưu Phong sợ bộ dáng lúc này của Bách Lý Thần, cúi đầu khom lưng cười theo. Bách Lý Thần không nhìn Thượng quan Lưu Phong nữa, lúc nhìn về phía Thượng quan Tây Nguyệt lại khôi phục ý cười. Nguyệt Nhi, ta muốn về trước, lần này có không ít chuyện chờ ta đi giải quyết. Những lão già trên triều đình nhất định không chờ nổi, đón chừng sẽ trong một khoảng thời gian ta không thể tới gặp nàng rồi. Nói tới đó, Bách Lý Thần liền không vui, vất vả lắm mới xác lập được quan hệ với Nguyệt Nhi, giờ lại phải tách ra, lần này trở về nhất định phải mau chóng xử lý mọi chuyện, nhanh chóng tới gặp Nguyệt Nhi để hôn nàng. Thật ra Thượng quan Tây Nguyệt cũng không muốn xa, nhưng nàng biết Bách Lý Thần còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết, hai người đã quyết định ở chung, như vậy mình nhất định phải dốc toàn lực ủng hộ cho hắn. Ta đã biết, chàng mau đi đi, đừng để chậm trễ. Lúc này Thượng quan Tây Nguyệt mới phát hiện thiếu mất một người. Này, Hạo Lăng đi đâu rồi? Phát hiện người vốn đang đứng đã không còn thấy nữa. Có việc đi trước rồi. Bách Lý Thần đảo mắt nhìn qua một vòng cũng không nhìn thấy người, liền suy đoán như vậy. Thượng quan Tây Nguyệt gật đầu phất tay áo với Bách Lý Thần, rồi cùng Thượng quan Minh Tuyên đi vào trong phủ. Thật ra nàng cũng nghĩ muốn cáo biệt hắn cho đàng hoàng, nhưng nếu như vậy, nhất định lý trí Bách Lý Thần sẽ luôn đặt trên người nàng. Bách Lý Thần biết tâm tư Thượng quan Tây Nguyệt, hắn rửa mắt nhìn bóng lưng Thượng quan Tây Nguyệt, một hồi lâu hắn mới thu hồi ánh mắt lại. Khi thấy Thượng quan Lưu Phong vẫn còn khom người, hắn cũng không nói gì, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa mà Đông Nhật vừa mới dắt tới, sau đó hất bụi bỏ đi mất. Đến khi không thấy bất kỳ thanh âm gì, Thượng quan Lưu Phong mới nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn thấy trên đường đã không còn ai, mới thở dài một hơi. Khí thế nặng nề vừa rồi ép hắn sắp thở không nổi. Chủ tử, sao người bại lộ mình sớm như vậy chứ? Đồng Nhật cưỡi ngựa phía sau lưng Bách Lý Thần. Đối với chuyện hôm nay Bách Lý Thần ra tay, hắn cảm giác cực kỳ bất ổn. Dù sao thời cơ còn chưa tới, bại lộ quá sớm cũng không tốt. Nhưng ai biết Bách Lý Thần không để ý tới hắn, cứ cưỡi ngựa chạy về phía trước. Đồng Nhật thở dài một hơi, cũng hiểu chủ tử của mình vì thượng quan đại tiểu thư, không còn cách nào khác. Ai kêu hắn là chủ tử của mình, ý của chủ tử vẫn làm thuộc hạ chỉ có thể nghe theo. Hai người Bách Lý Thần còn chưa tới phủ đã nhìn thấy một cổ kiệu vững vàng đầu ở đó, người đứng bên cạnh mặc y phục thái giám trong cung. Vị công tử này, vương gia nhà ta đã ra ngoài hai ngày nay vẫn chưa trở về, nếu không... Tùy tùng gác cổng đang chuẩn bị nói hắn hai ngày sau hãy tới, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên từ xa. Là vương gia nhà ta, hắn trở về rồi. Bách Lý Thần nhìn vị công công trước mắt, nhận ra đây là Hồ Công Công bên người hoàng thượng. Hắn tiêu sái xuống ngựa, mặt không thay đổi nhìn Hồ Công Công, lạnh nhạt hỏi: hôm nay Hồ Công Công đến đây, không biết có chuyện gì sao? Hồ Công Công nghe thấy câu tra hỏi này, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Sáng sớm hôm nay đã có người tới bẩm báo hoàng thượng, nói thần vương chỉ đang giả ngu, cho nên hoàng thượng giận dữ, phái mình đến mời thần vương vào cung, nói rõ mọi chuyện. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khác nhau rất lớn, khí thế này hắn chỉ có thể nhìn thấy trên người hoàng thượng, không ngờ ngốc vương lại có khí thế quân vương thiên hạ, không thua gì hoàng thượng. Hồi bẩm vương gia, hoàng thượng kêu ta tới mời thần vương vào trong cung. Hồ Công Công quan sát liền biết ngay, vâng lời nói rõ. Bách Lý Thần cũng biết lần này Hồ Công Công đến nhất định là vì chuyện mình giả ngu, nhưng hắn không nghĩ việc này lại truyền đến trước mặt hoàng thượng nhanh như vậy. Hắn vốn nghĩ nhanh nhất cũng phải tới ngày mai, xem ra là hắn xem thường miệng lưỡi đám người này rồi. Vậy thì đi thôi, để phụ hoàng đợi lâu thì không tốt. Bách Lý Thần phất áo choàng lại, leo lên ngựa chạy về hoàng cung. Đợi Hồ Công Công hồi thần đã không thấy bóng dáng người đâu cả, hắn nhanh chóng bước vào kiệu, thúc giục người khiêng kiệu nhanh lên một chút.